Chương 1321 máu tươi trong cơ thể con viêm long dài vạn trượng quả thật rất nhiều, nhưng cái mà lão Chu Tước muốn, chính là cố lấy được viêm huyết ở trên đỉnh đầu của con viêm long này. Máu này ẩn chứa tinh hoa của lửa khắp toàn thân của con viêm long, so với máu ở những chỗ khác có giá trị hơn rất nhiều. Vì thế, máu này hiển nhiên cũng rất ít ỏi, lại bị một chưởng này của lão Chu Tước đánh vào, lập tức toàn bộ viêm huyết của con rồng này dường như chảy hết ra, rơi lên trên địa phương hương đang cháy kia. Máu tươi vừa mới rơi lên trên đó, lập tức dung nhập vào trong cây hương biến mất không thấy. Bên trong địa phương giới, ngọn lửa chín màu thiêu đốt bầu trời. Thân thể Vương Lâm khoanh chân ngồi trên hỏa liên, Chu Tước bảy màu khổng lồ ở phía sau kêu lên không ngừng. Tiếng kêu này lộ ra vẻ dãy giụa, giống như muốn tái sinh. Giữa trời đất có hào quang vô tận lóe lên, hướng về bốn phương tám hướng lan ra, bao phủ địa phương giới này, còn có biển lửa vờn quanh, hướng về bốn phía ầm ầm thiêu đốt. Ánh mắt Vương Lâm như ngọn đuốc, hai tay bấm quyết, mắt trái lập tức liền có ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa chín màu này xoay tròn trong đồng tử bên trái của Vương Lâm, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một cơn lốc lửa chín màu. Chín màu hợp nhất, Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư. Trong lòng Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ, cả đời này của hắn đã trải qua ba lần Chu Tước thức tỉnh, mỗi một lần thức tỉnh cũng đều khiến cho uy lực ngọn lửa của hắn bạo tăng vô số lần, nhưng cả ba lần trước so sánh với lần này cũng không bằng. Đây là lần thứ tư Chu Tước thức tỉnh, là một sự việc cực kỳ trọng đại trong bộ tộc Chu Tước, đó là một bước quan trọng từ thực hỏa chuyển hóa thành hư hỏa. Từ cổ chí kim, người có thể khiến cho Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư thật sự rất ít, không vượt quá 5 người. Chu Tước đời đầu tiên, Chu Tước đời thứ hai, Chu Tước đời thứ ba, Chu Tước đời thứ tư, ngoài 4 người họ ra cũng chỉ có Vương Lâm. Ngay cả lão tổ bước thứ ba của hỏa tước tộc kia, mặc dù sức mạnh của lửa cũng có một tia hư hỏa sinh ra, nhưng hắn cũng không phải là Chu Tước thức tỉnh. Hắn vốn không phải là Chu Tước, sao còn nói đến chuyện thức tỉnh. Cho dù người này sinh ra được hư hỏa, nhưng so với Chu Tước chính tông cũng chỉ là bàng môn tả đạo mà thôi. Lần thức tỉnh thứ tư, qua vô số vạn năm, mức độ khó khăn không thể hình dung được, nhất là thần thông hư hỏa có thể khiến cho trời đất run rẩy, đủ để khiến cho tất cả tu sĩ phải kiêng kỵ. Chỉ là khi Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư, sức mạnh của ngọn lửa cần phải có cũng đạt tới một mức độ rất khó tin. Chỉ có nắm giữ được đủ thiên địa chi hỏa mới có thể có khả năng thức tỉnh thành công. Vương Lâm trong lúc khoanh chân, hỏa liên chín màu ở phía dưới phát ra ngọn lửa chín màu vô tận. Ngọn lửa này nhất tề ầm ầm nhập vào trong cơ thể hắn, ở trong đồng tử bên trái của hắn biến ảo, khiến cho ngọn lửa chín màu kia xoay chuyển nhanh hơn. Cùng lúc đó, Chu Tước chín màu ở phía sau lại càng kêu lên kịch liệt, thanh âm này đủ để khai thiên lập địa, khiến cho địa phương giới này run lên. Chưa đủ, sức mạnh của lửa vẫn chưa đủ. Vương Lâm ngẩng mạnh đầu, thân thể đột nhiên cháy bùng lên, cơn lốc chín màu từ trong đồng tử bên trái biến ảo xông ra, vờn quanh thân thể hắn hình thành một cơn bão lửa. Cơn bão này ngập trời, giống như là muốn hủy diệt thế giới này. Lần thứ tư Chu Tước của Vương Lâm thức tỉnh là do chấp niệm nghiệp hỏa của hắn, là do hắn làm giấy luân hồi nghiệp chướng mà thành, vì thế lại càng phải có sức mạnh của lửa. Ngay lúc này, đột nhiên giữa không trung của địa phương giới lập tức liền có một đám huyết quang đỏ sẫm hóe lên, trong lúc trời đất ầm vang, giáng xuống. Một cơn mưa máu từ trên trời rơi xuống, bên trong mỗi một giọt đều ẩn chứa tinh hoa của ngọn lửa viêm long, phát tán ra sức nóng hủy thiên diệt địa. Cơn mưa này rơi xuống lập tức mang tới cho Vương Lâm một ngọn lửa mới. Những giọt mưa máu này rơi xuống, chưa kịp chạm tới mặt đất liền lập tức nhất tề ngưng tụ lại, vờn quanh bốn phía Vương Lâm, bất ngờ hình thành một huyết cầu không lớn lắm. Huyết cầu này cháy lên, vừa mới tụ lại liền lập tức bị Chu Tước chín màu hấp thụ. Trong tiếng ầm ầm, ngọn lửa trên thân thể Vương Lâm bạo tăng, ngay cả Chu Tước chín màu kia cũng phát ra tiếng kêu kinh thiên. Toàn bộ ngọn lửa trong địa phương giới này theo thời gian trở nên càng nồng đậm. Cơn mưa máu vẫn thủy chung rơi xuống, hai tay Vương Lâm bấm quyết, ngọn lửa điên cuồng tiếp tục thiêu đốt. Chu Tước chín màu bên trong ngọn lửa phát ra tiếng kêu bén nhọn, trong lúc dung nhập cơn mưa máu này, lông vũ chín màu toàn thân lập tức theo đó mà bốc cháy lên. Vẫn còn chưa đủ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong mắt Vương Lâm lộ ra tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ngọn lửa khiến cho Chu Tước của mình lần thứ tư thức tỉnh vẫn chưa đạt tới mức độ cần thiết. Đúng lúc này, ở bên trong địa phương giới, nam tử trung niên ở trên ngọn núi chọc kia trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía xa xa, hai tay bấm quyết đẩy ra phía ngoài. Chỉ thấy ấn ký ngọn lửa ở trên mi tâm lập tức lóe lên xuất hiện, lơ lửng ở phía trước người hắn. Ngọn lửa này màu cho, dường như không tồn tại. Nam tử trung niên kia than nhẹ, lẩm bẩm nói, trên thân thể người này có khí tức rất quen thuộc, chính là khí tức của tên Lỗ Mãng Lỗ Vân. Năm đó ta rời khỏi, cũng chỉ lo cho hài tử kia. Nam tử trung niên kia thần sắc ảm đạm, tay phải chụp vào hư hỏa ở phía trước người, hướng ra phía ngoài vung lên. Bên trong địa phương giới, lập tức có một ngọn lửa hư ảo cuồn cuộn bùng lên. Ngọn lửa hư ảo này không có sức nóng, nhưng đủ để đốt cháy hết thảy, giờ phút này sau khi xuất hiện lập tức liền phá khai thiên địa, lao thẳng lại gần vị trí của Vương Lâm. Trong nháy mắt, ngọn hư hỏa ngập trời này liền xuất hiện xung quanh Vương Lâm, với tốc độ cực nhanh dung nhập vào trong cơ thể của Chu Tức chín màu đang dãy giụa kia. Nam tử trung niên này chính là sư phụ của Chu Tức đời thứ 5 Lỗ Vân, Chu Tức đời thứ 4. Hắn dĩ nhiên đã trải qua lần thức tỉnh thứ 4 của Chu Tước, tiến vào cảnh giới hư hỏa, giờ phút này vung tay đem hư hỏa của hắn tương trợ, ngay khi dung nhập vào trong Chu Tước chín màu của Vương Lâm, Chu Tước kia lại một lần nữa phát ra một tiếng kêu vang dội. Ngọn lửa tràn ngập bên ngoài thân thể Vương Lâm trong nháy mắt bạo tăng vô số lần. Dưới sự tương trợ của ngọn lửa bạo tăng này, Vương Lâm đang ngồi trên đóa hoa hỏa liên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu dài, ngọn lửa toàn thân hắn lập tức điên cuồng bùng lên. Cơn bão lửa chín màu ầm ầm chuyển động, bao phủ lấy Vương Lâm cùng với Chu Tước. Trong cơn bão xoay tròn này, dường như chín màu hợp nhất chuyển động càng lúc càng nhanh, càng lúc càng kịch liệt, trong tiếng ầm vang không ngừng, cơn bão lửa chín màu dần dần hóa thành một đám hỗn độn. Chín màu sắc ở trong đó dường như trở nên mờ nhạt, màu đỏ trong chín màu đột nhiên biến mất, tiêu tan không còn. Ngay sau đó, màu cam cũng theo đó chấn động, ngay lập tức ngọn lửa hai màu vừa mới tiêu tan này dường như dung hợp với nhau, khiến cho cơn bão lửa này lại càng dữ dội. Toàn bộ địa phương giới đều bị biển lửa này tràn ngập, hừng hực thiêu đốt. Lúc này trên đại đế tinh, mắt Viêm Long nhìn lão Chu Tước một cách trông mong. Toàn bộ viêm huyết trên đỉnh đầu nó đã chảy cạn, không còn chảy ra một chút nào nữa. Lão Chu Tước trừng hai mắt, quát khẽ, con bà nó, nhìn cái gì, không còn long viêm huyết, ngươi cũng phải cho ta long huyết bình thường. Thân thể ngươi lớn như vậy, chảy máu một chút cũng không ngại gì. Con Viêm Long kia đang muốn phát ra tiếng gào thét phản kháng, nhưng lão Chu Tước cũng nhanh hơn nó một bước, trực tiếp vung hai tay lên, liền hóa ra một sức mạnh vô hình đột nhiên khóa miệng con rồng lại, khiến cho tiếng rít gào không phát ra được chút nào, quay lại vào trong cơ thể. Nương theo lực của tiếng rít gào bị bức quay trở về, tay phải của lão Chu Tước đảo qua trên thân thể của con Viêm Long. Lập tức liền có một vết thương dài trăm trượng xuất hiện, máu tươi ầm ầm trào ra. Ngươi cũng đã hết long viêm huyết rồi, nếu lúc này tha cho ngươi, tiểu tử sẽ không thể thức tỉnh được, ta hiển nhiên không thể không giữ lời hứa. Vẻ oát ức trong mắt con Viêm Long kia càng đậm, nhưng sau khi nghe lời nói của lão Chu Tước, cũng nhắm hai mắt lại, điên cuồng phun máu tươi từ trong thân thể ra, nội tâm bắt đầu gào thét. Đám người Chu Tước này đều là những người dị thường, năm đó chính Chu Tước đời đầu đã lừa ta khi đó còn nhỏ ra khỏi viêm vực, còn không ngừng lấy máu tươi từ thân thể ta. Cuộc sống như thế này đến khi nào mới chấm dứt? Bây giờ Chu Tước đời thứ hai đã hứa rồi, lão long ta cũng phải liều mạng một phen. Một lượng lớn long huyết dung nhập vào trong địa phương hương, khiến cho trong địa phương giới mưa rơi tầm tã, ào ào rơi xuống, biển lửa càng dữ dội hơn. Long huyết này tuy không bằng long viêm huyết, nhưng hơn ở số lượng rất nhiều, vì thế cũng khiến cho ngọn lửa của Vương Lâm cần để thức tỉnh Chu Tước lần thứ tư đột nhiên càng đậm. Cơn bão lửa bên ngoài thân thể hắn vang lên ầm ầm. Sau khi hai màu đỏ cam tiêu tan, ngọn lửa màu vàng kia cũng ầm ầm biến mất, ngay sau đó, ngọn quỷ hỏa màu lục quỷ dị kia cũng tiêu tan. Trên đại đế tinh, lão Chu Tước mắt lộ tinh quang, trong lúc cắn răng tay trái bấm quyết điểm lên mi tâm một cái, tiện tay chỉ thẳng vào địa phương hương. Chỉ thấy từ trong thân thể hắn có một ngọn hư hỏa biến hóa, theo một chỉ này lao thẳng tới địa phương hương. Tiểu tử kia, lão phu vì trợ giúp ngươi có thể liều mạng hết thảy, có thể thức tỉnh làn thứ tư thành công hay không, còn phải xem vận may của ngươi. Bên trong địa phương giới, sau cơn mưa máu tầm tã, ngọn hư hỏa của lão Chu Tước ầm ầm xuất ra, như che phủ trời đất, điên cuồng dung nhập vào bên trong Chu Tước của Vương Lâm. Luồng sức mạnh này mạnh mẽ hiện lên, khiến cho ba ngọn lửa màu thanh, lam, tím trong cơn bão lửa ở bên ngoài thân thể Vương Lâm đồng thời tan vỡ, tiêu tan không còn. Lúc này trong cơn bão lửa, bảy màu đã hòa tan, chỉ còn hai màu đen trắng vẫn còn vùng vẫy bên trong cơn bão lửa. Hai mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hai tay nâng lên, hướng ra phía ngoài vung lên, trong miệng thấp giọng nói, lửa đã đến cực điểm, không còn là vật có thể nuốt. Đã như vậy, ta cũng không cần trợ giúp nữa, hai màu trắng đen này ta sẽ dùng đạo thuật để hòa tan. Trong tiếng gầm nhẹ của Vương Lâm, cơn bão lửa có hai màu đen trắng ở bên ngoài thân thể hắn lập tức chấn động. Chỉ thấy từ trong cơ thể Vương Lâm phát tán ra một sức mạnh quỷ dị, sức mạnh này có thể dung hòa vạn vật trong trời đất, ngay khi phát tán, lập tức màu trắng trong đó đột nhiên tiêu tan. Trong cơn bão lửa chỉ còn lại màu đen này xoay tròn ở bên trên cơn bão, nhưng màu sắc cũng càng ngày càng nhạt, càng ngày càng suy yếu. Một lát sau, khi Vương Lâm đứng dậy ngửa mặt lên trời kêu một tiếng dài, ngọn lửa màu đen kia đột nhiên tan vỡ. Ngay khi chín màu hợp thành một, ở bên trong cơn bão, Chu Tước của Vương Lâm trực tiếp lao ra. Chu Tước này toàn thân có hư hỏa ẩn hiện lưu chuyển, ngay khi lao ra khỏi cơn bão, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kinh thiên động địa, tiếng kêu của Chu Tước thức tỉnh lần thứ tư thành công. Lần thức tỉnh thứ tư đã đưa thực hỏa của ta nhập hư. Vương Lâm đứng mạnh dậy. Hỏa liên chín màu dưới chân đột nhiên nở tung, hóa thành vô số mảnh ngưng tụ về phía Chu Tước.

Dù uy lực không có biến hóa nhưng sự tồn tại của nó lại có thể khiến cho Vương Lâm là người thứ nhất từ cổ chí kim có thể hấp thu thêm hư hỏa. Lúc hư hỏa sinh ra cũng không nhiều như nếu như không ngừng hấp thu thêm hư hỏa. Lúc hư hỏa sinh ra cũng không nhiều như nếu như không ngừng hấp thu thì sự cường đại của hư hỏa của hắn có thể khiến cho ai cũng phải kinh sợ. Sương mù chứa từ lực ở bên trong thân thể Vương Lâm điên cuồng khuếch tán ra, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ địa phương giới, một lát sau đã phá vỡ giới này, từ nơi này cuồn cuộn lan ra đại đế tinh. Vô tận sương mù từ lực lao ra, tràn ngập khắp bầu trời đại đế tinh, trong lúc khuếch tán lại trở lên bên ngoài đại đế tinh, trở thành sương mù vờn quanh đại đế tinh. Nhìn qua thì tựa hồ làn sương mù này cũng chẳng có gì biến hóa. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì vẫn có thể phát hiện có những chỗ bất đồng. Trước khi tiến vào thiên nghịch thì sương mù từ lực này dường như là vật chết, tràn đầy bạo ngược. Nhưng lúc này phảng phất nó đã hóa thành một chỉnh thể, dường như tràn ngập sinh cơ. Mấy vạn tu sĩ trên đại đế tinh ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Trong ánh mắt họ, sau khi tất cả sương mù từ lực từ trong cây hương kia tràn ra, cây hương đã bị đốt một nửa giờ phút này phát ra tiếng răng rắc. Tiếng động này rất chói tai, rõ ràng truyền vào tai của những tu sĩ xung quanh. Trên cây hương xuất hiện những khe nứt mịn màng. Những khe nứt này càng lúc càng nhiều, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập toàn bộ cây hương. Ầm một tiếng, cây hương này đột nhiên bị gãy nghiêng rồi đổ xuống, dầm một cái xuyên thấu qua cự quy, rơi xuống dưới đấu trường phía dưới. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trên lưng cự quy, nhân phương hương tắt, địa phương hương gãy. Chỉ còn cây hương cuối cùng, cao vút thiên phương hương. Sắc mặt Vân Lạc Đại Ti càng tái nhợt hơn. Trong nháy mắt khi địa phương hương bị gãy, dường như tinh thần của nàng cũng bị chặt đứt. Vẻ sợ hãi trong mắt nàng càng đậm hơn. Không phải là hắn, không phải. Tuyệt đối không phải là hắn. Tư Mặc Tử miệng khô lưỡi đắng, những cảnh tượng xuất hiện khi Vương Lâm thí luyện đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn hoảng hốt, tâm thần đối với hồn phách của Vương Lâm đã sinh ra một sự kiêng kỵ vô cùng. Tình huống một tu sĩ bước thứ 3 sợ hãi một tu sĩ bước thứ 2, nảy sinh sự kiêng kỵ vốn không thể xảy ra thì lúc này lại xuất hiện ở Tư Mặc Tử. Diệu Âm Đạo Tôn nhìn chằm chằm vào địa phương hương bị gãy đôi, nheo mắt, tay phải phất một cái, lấy ra một quả đào, hung hăng cắn một cái, vẻ tham lam trong mắt chợt lóe lên. Thiên nghịch, thiên nghịch, Diệu Âm Đạo Tôn ta nhất định lấy. Ánh mắt Lam Mộng Đạo Tôn đầy phức tạp, thu hồi ánh mắt, trầm mặc không nói. Lý Thiến Mai bên cạnh hắn, cúi đầu không biết có biểu hiện gì. Tay phải lão Chu Tước vỗ lên đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Tên nhóc này rốt cục là đã phạm vào thứ gì? Biến cố vừa rồi trên đại đế tinh rõ ràng là có liên quan với hắn. Trên người tiểu tử này rốt cục còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lúc này thì hay rồi. Cây hương đầu tiên thì tắt, cây thứ hai thì gãy. Thế này thì còn thí luyện gì nữa đây? Mấy vạn tu sĩ bốn phía sau khi im lặng thì lúc này liền ồ lên. Cây hương thứ hai không ngờ lại bị đánh gãy. Thế này thì thiếu đế thứ ba rốt cục là có tu vi gì, làm sao có thể làm ra chuyện này? Cây hương đầu tiên tắt đã khiến người ta khiếp sợ, nhưng so với đánh gãy hương thì chẳng đánh gì. Việc này sợ là cũng không mấy liên quan tới thiếu đế thứ ba. Cây hương bị gãy chỉ sợ là do sương mù từ lực vừa nãy dồn vào. Chẳng qua không hiểu tại sao sương mù này đột nhiên lại bị cuốn vào bên trong hương. Tâm tư mỗi người đều khác nhau nhưng ánh mắt đều chằm chằm nhìn vào Vương Lâm vẫn luôn nhắm mắt đứng bên cây hương thứ nhất, đợi hắn thức tỉnh, người này có thức tỉnh không, hay là lại đốt tiếp cây hương tiếp theo. Ở bên trong địa phương giới, sau khi sương mù từ trong cơ thể Vương Lâm tràn ra hết thì hạt châu thiên nghịch cũng dần dần ẩn đi, biến mất hoàn toàn. Toàn bộ địa phương giới yên tĩnh hoàn toàn. Chỉ còn ngọn lửa hư huyễn của Chu Tước ở trước người Vương Lâm vẫn đang yên lặng thiêu đốt. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhìn về phía Chu Tước, há mồm hút một cái. Lập tức Chu Tước kêu lên một tiếng, lao về phía Vương Lâm, dung nhập vào trong mắt phải của hắn. Cũng trong nháy mắt này, cơ thể Vương Lâm ầm ầm tràn ngập hư hỏa. Hư hỏa này vô hình vô sắc, tràn ngập bốn phía Vương Lâm, tản mát ra một luồng lực lượng diệt thế. Thở dài ra một hơi chọc khí, Vương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm. Trầm ngâm một lát, hắn vẫn chưa rời khỏi giới này mà bước về phía trước một bước, thân ảnh như thoi đưa, trực tiếp vượt qua ngàn vạn trượng, khi xuất hiện đã ở cuối cùng của giới này, ở trong hỏa hải lúc trước, ngọn núi Chọc Thủy Chung không bị đốt hết. Trên ngọn núi Chọc, Chu Tước đời thứ tư yên lặng ngồi ở đó. Hắn ngồi ở chỗ này, cảm thụ đối với cảnh tượng vừa rồi của Vương Lâm cực kỳ rõ ràng, tâm thần chấn động. Nhưng dù sao cũng không phải là người thường, rất nhanh đè nén chấn động xuống, trầm mặc nhìn về phía xa. Ở phía trước hắn, thiên địa vạn vẹo, Vương Lâm đi ra, đi tới cách Chu Tước đời thứ tư mấy trượng, đứng ở đó, cũng trầm mặc. Chu Tước sau khi thức tỉnh lần thứ tư, hư hỏa còn cần phải săn sóc cẩn thận một thời gian. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Chu Tước đời thứ tư quay đầu nhìn về phía Vương Lâm, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ phức tạp, ông quyền nói với nam tử trung niên này, tiền bối có phải là Chu Tước đời thứ tư không? Đúng vậy. Nam tử trung niên gật đầu.

Nhưng lúc này, ngoài sự dự liệu của mấy vạn tu sĩ nơi đây, điều khiến cho bọn họ tâm thần ầm ầm chấn động, lời nói lộ ra vẻ không thể tin được, chính là lời nói giống như là lôi đình vang vọng trên đại đế tinh này. Hắn dám khiêu chiến với cao thủ bước thứ ba. Thiếu đế thứ ba tuy tu vi khó lường, nhưng đối với cao thủ bước thứ ba trong truyền thuyết vẫn còn một khoảng cách rất lớn, lúc này khiêu chiến, thật sự là ngu xuẩn. Nhất là người này vừa mới trải qua thí luyện, sợ là trong cơ thể còn có thương thế, không ngờ dám lộng ngôn muốn cùng với cao thủ bước thứ ba đánh một trận. Thật quá mức buồn cười, quá mức buồn cười. Theo ta thì chưa chắc. Mặc dù tu vi của hắn không thể so sánh với cao thủ bước thứ ba, nhưng dường như lúc này sau khi thí luyện, nhờ vào cảnh tượng chấn động lúc trước, đã đem khí thế của bản thân tăng lên mức cao nhất. Nếu giờ phút này không đánh, sẽ hoàn toàn lãng phí mất cơ hội này. Hừ, bất kể thế nào, cao thủ bước thứ ba sao có thể là người mà bọn ta có thể khiêu chiến. Theo ta, Ti Mặc Tử kia chỉ cần một thức thần thông cũng có thể khiến cho thiếu đế thứ ba kia biết được hậu quả của việc cuồng vọng. Thật ra sự việc này cũng khiến ta dường như cảm thấy kính nể thiếu đế thứ ba này. Bất kể hắn khiêu chiến có thành công hay không, chỉ cần hắn dám nói ra câu nói kia, dám làm điều này, từ cổ chí kim có mấy người có dũng khí như vậy. Các ngươi ở đây khinh người như vậy, nhưng có dám khiêu chiến như thiếu đế thứ ba không? Mấy vạn tu sĩ xung quanh, từ lúc ban đầu dường như toàn bộ lời nói đều chống lại Vương Lâm, sau một loạt những cuộc thí luyện, sau khi Vương Lâm khiêu chiến lúc này cũng phân ra một bộ phận trong lời nói đối với Vương Lâm có sự kính nể. Nhất là một chữ cuối cùng kia. Tới đây, lộ ra một sự tự tin rất lớn. Vân Lạc Đại Ti cũng tâm thần chấn động, nàng cũng thật không ngờ đối phương lại có dũng khí khiêu chiến Ti Mặc Tử. Giờ phút này trong lòng nàng, Vương Lâm ở trước mắt cùng với thân ảnh đáng sợ trong bức họa kia đang nhanh chóng thay đổi cho nhau, thậm chí khiến cho nàng hoảng hốt, gần như không thể phân biệt rõ. Lão Chu Tước trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, đây chính là kết quả mà hắn muốn. Hắn chính là muốn khiến cho vãn bối của mình làm ra một việc mà tất cả mọi người đều không thể ngờ được. Bước thứ ba tuy mạnh, nhưng vài cái tát lúc trước của Lão Phu cũng không nhẹ đâu. Ánh mắt Lão Chu Tước lóe lên, nhìn về phía Ti Mặc Tử. Ti Mặc Tử nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong mắt phút chốc trở nên sáng rõ, trong vẻ không vui không buồn này còn có một vẻ lạnh lùng tràn ngập toàn thân. Hắn giờ phút này so với lúc trước như hai người hoàn toàn khác nhau, một vẻ uy nghiêm cường đại từ trong cơ thể hắn chậm rãi tản ra bốn phía, khiến cho trời đất bắt đầu ầm ầm vặn vẹo. Trong lúc trời đất vặn vẹo, mơ hồ xuất hiện vô số những hồn phách hư ảo. Mỗi một hồn phách đều mang một thần sắc thê lương, từng trận tiếng khóc vô thanh truyền khắp đại đế tinh. Ngươi tưởng rằng chiến thắng được phân thân của ta là có thể khiêu chiến được với bước thứ ba sao? Nếu ngươi muốn chết, lão phu sẽ cho ngươi tọa nguyện. Thần sắc Ti Mặc Tử bình tĩnh, thân thể từng bước hướng về phía trước, thân ảnh hắn như lưu quang lao thẳng đến Vương Lâm. Tu sĩ bốn phía cả đám nhìn không chớp mắt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Một sự kích động rất khó hình dung dường như tràn ngập trong tâm thần của tất cả tu sĩ nơi đây. Cao thủ bước thứ ba ra tay, cảnh tượng này, trận chiến này, đối với bọn họ mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thuở, có lẽ cả đời cũng cực khó có được, sao có thể không kích động. Phá không cửu diện, thanh âm Tư Mặc Tử bình tĩnh, vang lên giữa trời đất. Thân thể hắn trong nháy mắt đã tới gần Vương Lâm chưa tới trăm trượng, trong mắt không lộ ra bất kỳ sát khí hay hàn ý gì, tay phải giơ lên phía trước bỗng nhiên vung lên. Nhất diệt thiên. Một cái vung, cả bầu trời ầm ầm chấn động, vô số vết nứt đột nhiên xuất hiện, dường như bị xé mạnh ra, hóa thành những vết sẹo dữ tợn ầm ầm lao thẳng đến Vương Lâm. Ở giữa không trung, những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều. Nhị diệt địa, thanh âm Tư Mặc Tử vang lên, mặt đất ầm vang, tu sĩ bốn phía hoảng sợ đều lui ra phía sau rất xa. Chỉ thấy toàn bộ mặt đất run rẩy, giống như đang nhúc nhích, bỗng nhiên có vô số những ngọn núi rẽ đất mọc lên. Những ngọn núi này trong tiếng ầm ầm dường như mọc cao lên tới trời, ngay khi xuất hiện lập tức phía dưới chân vỡ tung, đồng loạt dâng lên, lao thẳng tới Vương Lâm giờ phút này, Vương Lâm bị những vết nứt trên bầu trời vặn vẹo cùng với vô số những ngọn núi hiện ra ầm ầm tới gần. Tam diệt sinh, ánh mắt bình tĩnh của Tư Mặc Tử lóe lên, trong lúc tay phải vung lên, một luồng gió lạnh bỗng nhiên xuất hiện giữa trời đất, lao thẳng đến Vương Lâm. Luồng gió lạnh này rất giống với hô phong thuật của Vương Lâm, thổi tắt hết thảy những ngọn lửa sức sống. Toàn bộ những chuyện này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt, Tư Mặc Tử này thi triển ra đại thần thông, chính là có ý nhất định phải giết chết Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ngay khi ba thuật diệt thiên diệt địa diệt sinh này lao tới, cơn lốc hư hỏa ở bên ngoài thân thể hắn chợt ầm ầm nhanh chóng xoay tròn. Cửu sắc hư hỏa, nhân danh ta, hóa thành viêm linh giáng lâm. Hai tay Vương Lâm bấm quyết, từ bên trong cơn lốc hư hỏa vung mạnh ra phía ngoài cơn lốc hư hỏa kia lập tức truyền ra tiếng ầm vang kinh thiên. Bên trong tiếng ầm vang này còn có một tiếng rồng gầm điên cuồng vang vọng. Chỉ thấy cơn lốc hư hỏa kia với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đột nhiên có một con rồng rất lớn biến ảo hiện ra. Con rồng này toàn thân màu đỏ, trong tiếng gầm nhẹ trực tiếp lao ra, hướng về những vết nứt trên không trung bay tới. lửa đỏ ngập trời, ngay lập tức lấp đầy những vết nứt này, khiến cho bầu trời thoạt nhìn rất dữ tợn. Trong khoảnh khắc này, bên trong cơn lốc lại lộ ra một cái đầu rồng, chỉ thấy một con rồng màu cam giống giận lao ra, lao thẳng tới những ngọn núi đang tấn công tới. Con rồng này dài mấy ngàn trượng, cuốn một cái, những ngọn núi này lập tức bị thiêu đốt. Ngay sau đó, bên trong cơn lốc lửa bên ngoài thân thể Vương Lâm lại vang lên tiếng giống điên cuồng, chỉ thấy con rồng thứ ba, thứ tư, thứ năm cho đến Hắc Viêm Long thứ chín, bảy con rồng đồng thời xuất hiện, từ bên trong cơn lốc ầm ầm lao ra, cơn lốc tiêu tan. Vương Lâm đứng ở giữa trời đất, thêm hai con rồng lúc trước là có chín con rồng vờn quanh. Đồng tử bên trái của hắn là ngọn lửa chín màu xoay tròn, cảnh tượng này cực kỳ kinh người, còn có một khí thế cường đại từ trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát ra. Mấy vạn tu sĩ xung quanh bị bực ra xa, cả đám tâm thần chấn động. Thân ảnh Vương Lâm giờ phút này khắc sâu trong tâm trí bọn họ, cả đời không thể quên được. Tứ diệt táng vong, ngũ diệt thì quang, lục diệt hư vô, thất diệt hồng hoang, bát diệt luân hồi, cửu diệt phá thiên. Thần sắc Tư Mặc Tử vẫn như thường, không có một chút sát khí cũng như tức giận, tâm thần lại càng bình tĩnh giao chiến với hư hỏa, cần phải giữ vững tâm thần. Nếu tâm thần loạn, tâm tình nảy sinh, sẽ bị đối phương giấy lên hư hỏa. Mỗi một lời Tư Mặc Tử nói ra, mỗi khi nói một chữ diệt, thân thể hắn lại tiến về phía trước một bước, từng bước tới gần Vương Lâm. Ngay khi lời nói của hắn truyền ra, bên ngoài thân thể hắn còn có vô số hư ảnh biến ảo hiện ra. Xuất hiện đầu tiên là một ngôi mộ hư ảo. Ngôi mộ này như một cái bao, trong nháy mắt liền có những ngôi mộ tràn ngập giữa trời đất, tử khí ngập trời. Tiếp theo là tuế nguyệt lưu chuyển trên hai chân của Tư Mặc Tử tiến về phía trước, hóa thành những gợn sóng lăn tăn, dường như theo hắn tiến về phía trước, thời gian nhanh chóng biến hóa. Những ngày sau đó một màn hư vô mơ hồ bao phủ, khiến cho vô số những ngôi mộ kia cùng với thân ảnh của Tư Mặc Tử bị bao trùm vào bên trong màn sương, khiến cho người ta nhìn không rõ. Trong màn hư vô, dường như còn phát tán ra một khí tức tăng thương, theo từng bước của hắn trong nháy mắt đã đến gần Vương Lâm cách chưa tới 10 trượng. Ngay khi một câu phá thiên cuối cùng phát ra, Tư Mặc Tử bước về phía trước một bước, trong tiếng ầm ầm, bước tới cách Vương Lâm 3 trượng, tay phải hắn giơ lên, hướng về Vương Lâm hung hăng vỗ một cái. Phá không cửu diệt, cửu bộ diệt thiên. Trời đất ầm vang, ngay khi một trưởng của Tư Mặc Tử hạ xuống, toàn bộ hư ảnh phía sau hắn ầm ầm tan vỡ, hóa thành vô số mảnh nhỏ như một con sông dài lao thẳng tới tay phải của Tư Mặc Tử, bị hắn hấp thụ vào bên trong. Một trưởng này tới gần, hết thảy diễn ra trong nháy mắt, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, song chỉ tay phải tạo thành kiếm. Ngay khi một trưởng của Tư Mặc Tử tới gần, bỗng nhiên điểm ra. Chín con viêm long ở bên ngoài thân thể hắn trong tiếng gầm nhẹ nhanh chóng vờn quanh song chỉ của hắn, lao thẳng đến Tư Mặc Tử. Cảnh tượng này từ xa nhìn lại thật kinh thiên động địa. Một trưởng này của Tư Mặc Tử dường như có sức mạnh phá thiên, mượn khí thế cửu thiên, triển khai thần thông bước thứ ba của hắn, hóa thành một trưởng có thể phá tan vạn vật. Trên song chỉ của Vương Lâm, chín con viêm long cuộn vào nhau, khiến cho song chỉ của Vương Lâm nhìn giống như là thân rồng. Chín con rồng kia rít gào, tràn ngập hỏa quang. Trong thời gian ngắn, song chỉ của Vương Lâm cùng với bàn tay của Tư Mặc Tử đột nhiên đụng vào nhau. Đây là sức mạnh phá thiên va chạm với sức mạnh thiêu đốt thế giới của hư hỏa, còn có thanh âm ầm ầm kịch liệt của sức mạnh quy tắc đối kháng nhau điên cuồng truyền khắp đại đế tinh, khuếch tán ra phía ngoài vô tận. Mấy vạn tu sĩ bốn phía lập tức có gần một vạn người phun ra máu tươi, hai tay ầm ầm, tâm thần thụ thương, thân thể vội vàng lui về phía sau. Trong tiếng ầm vang, thân thể Vương Lâm nhanh chóng lui về phía sau, đạp đạp vài cái, đã lui lại trăm trượng, sắc mặt có một vẻ hồng hào khác thường, ngẩng mạnh đầu, ánh mắt lộ ra hàn quang. Bước thứ ba quả nhiên kinh người. Bàn tay Tư Mặc Tử chấn động, hắn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh một ngọn lửa đang cuốn tới, có thể công kích phá thiên ấn của hắn, không ngờ không thể dập tắt ngọn lửa này. Vẻ bình tĩnh trong mắt hắn lập tức tiêu tan, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng ngay khi hắn xuất hiện một tia khiếp sợ, trong mắt Vương Lâm lập tức lóe lên tinh quang, tay phải chợt giơ lên, hướng về Tư Mặc Tử chỉ tới. Hư hỏa bốc lên. Chương 1330 hư hỏa không thuộc thiên địa ngũ hành. Sau khi từ thực hỏa tiến nửa bước vào phá toái hư không, chuyển hóa thực hỏa thành hư hỏa thì có thể thiêu đốt mọi tâm tình của tu sĩ. Tất cả tâm tình đều là nguồn sức mạnh của hư hỏa, giao chiến với tu sĩ có hư hỏa, tâm tình tuyệt đối không được có một chút dao động. Tư Mặc Tử là tu sĩ bước thứ ba, tu vi cao thâm, đối với việc khống chế tâm tình có thể nói là vô cùng thành thạo. Hắn tuyệt đối không ngờ được lại có thể xuất hiện dao động tâm tình như thế này. Điều này khiến Tư Mặc Tử vô cùng khiếp sợ. Một tia tâm tình hiện lên đã là không có khả năng, nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn chưa kịp suy nghĩ xem tại sao lại như vậy, còn đang khiếp sợ thì một mảnh hư hỏa ầm ầm bộc phát. Hư hỏa này từ trong cơ thể hắn bùng lên, trong nháy mắt tràn ra ngoài thân thể. Từ xa nhìn lại, hư hỏa ngập trời, khiến cho sắc mặt Tư Mặc Tử đại biến. Nhưng ba động tâm tình kia dưới hư hỏa lại càng trở nên mãnh liệt. Lão Chu Tước nhìn thấy cảnh này liền âm thầm nở nụ cười âm hiểm,

Lúc này Vương Lâm thi triển ra, hắn thân là cổ thần, còn lấy máu tươi của cổ thần thấm ướt, sử dụng phương pháp thao túng chính xác, uy lực của nó so với khi ở trong tay Tham Lang cao hơn vô số lần. Cổ tức diệp bất chợt xuyên thấu qua thân thể của Tư Mặc Tử, xuất hiện ở bên ngoài cái khe hương hỏa giới, dán chặt lên trên đó. Khóa lại cho ta. Khóa. Khóa. Tiếng hô của Vương Lâm vang vọng. Cổ tức diệp kia nhanh chóng lóe lên hào quang, giống như là một ký hiệu phong ấn. Ngay khi dán lên cái khe hương hỏa giới của Tư Mặc Tử, liền triển khai một sức mạnh phong ấn cực kỳ hùng mạnh. Dưới sự phong ấn của cổ tức diệp, hương hỏa ở bên trong đột nhiên không thể lao ra. Biến cố bất ngờ này khiến cho Tư Mặc Tử thất kinh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cả đời hắn tu đạo, chưa bao giờ nghe nói trong trời đất lại có một pháp bảo có thể phong ấn hương hỏa giới của tu sĩ bước thứ ba. Đây là loại pháp bảo gì? Không chỉ có Tư Mặc Tử khiếp sợ, mà ngay cả lão Chu Tức đồng tử trong hai mắt cũng co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin. Không ngờ trên người tiểu tử này lại có một loại bảo vật như vậy. Vân Lạc Đại Ti kia sắc mặt lại càng tái nhợt hơn, vẻ sợ hãi trong mắt đã tới mức độ không thể che giấu, tâm thần nàng run rẩy, bất giác lui ra phía sau mấy bước. Nàng nhớ rõ ràng, ở bên trong bức họa mà nàng nhìn thấy, trong đó có một cảnh tượng chính người ở trước mắt trong lúc phất tay, có 99 chiếc lá giống như vậy xuất hiện, phong ấn trời đất, sử dụng một tuyệt thế đạo thuật đem rất nhiều tu sĩ của Thái Cổ tinh thần hoàn toàn phong ấn. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, sau khi lấy cổ tức diệp phong ấn hương hỏa giới của Tư Mặc Tử, thân thể hắn không hề dừng lại, mà từng bước tiến về phía trước, đi thẳng đến Tư Mặc Tử. Cổ ma hồn, ra đây cho ta. Ngay khi Vương Lâm tới gần cách Tư Mặc Tử trăm trượng, trong tiếng gầm nhẹ của hắn, trên ngực của hắn lập tức có xương đen xoay tròn tràn ra. Đám xương đen này vừa xuất hiện, liền có ma khí tung hoành. Chỉ thấy một người nhỏ bé giống y hệt Vương Lâm biến hóa ra, đây chính là cổ mộ hồn. Người nhỏ bé này vừa xuất hiện liền ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu chói tai, ma khí bên ngoài thân thể hắn quay cuồng. Lập tức liền có một thanh trường thương hư hư thực thực bất chợt hiện ra, bị thân thể người nhỏ bé kia cuốn lấy, lao thẳng đến Tư Mặc Tử. Trong mắt Tư Mặc Tử chợt lóe lên hàn quang, nhưng ngay khi sát khí kia bốc lên, hư hỏa bên trong cơ thể lại một lần nữa tái sinh. Không để ý tới hư hỏa này, Tư Mặc Tử từng bước tiến về phía trước, tay phải giơ lên, tử quang điên cuồng lóe lên trên tay phải của hắn. Lão phu năm đó vì trưởng tôn đại nhân mà lập nhiều công lao, được trưởng tôn đại nhân ban cho đạo bổn nguyên màu tím trong bảy màu. Từ đạo này một khi xuất ra, lấy đau đớn làm khởi đầu. Pháp bảo nhỏ nhoi này của ngươi, chỉ cần có linh hồn, sẽ ở dưới từ đạo của lão phu mà phát điên. Tay phải của Tư Mặc Tử dường như nắm hết màu tím bên trong trời đất, hướng về phía trước vung mạnh lên. Tiếng ầm ầm vang lên, màu tím như sương mù trong lúc quét ngang tới gần cổ ma hồn của Vương Lâm. Cổ ma hồn kia trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ thấy tiếng kêu cuống quýt, không đợi đám xương màu tím kia hoàn toàn tới gần đã mạnh mẽ xông về phía trước, mở miệng hung hăng hút một cái. Vẻ hưng phấn trong mắt nó càng trở nên nồng đậm. Cổ ma đứng đầu ma trong trời đất, thân là ma, cảm giác điên cuồng lại càng điên cuồng hơn, ma tính của nó lại càng dày. Giờ phút này nuốt lấy một phần đám xương màu tím, cổ ma này hai mắt lập tức đỏ bừng, lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp xuyên qua màn xương màu tím, lao thẳng đến Tư Mặc Tử. Chương 1332 vụ ma thương vườn quanh cổ ma này tốc độ càng nhanh, đột nhiên tới gần Tư Mặc Tử. Đồng tử trong hai mắt Tư Mặc Tử co rụt lại. Hắn đã sớm đoán trước được, nhưng lại không ngờ nó lại cường hãn tới mức như vậy. Người này chưa đạt tới bước thứ ba, nhưng lại có thể cùng ta đánh một trận. Nếu như hắn phá vỡ không môn, chỉ sợ ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Nếu hắn biết được chuyện liên quan tới ta năm đó, chắc chắn người đến từ nội giới này phải chết. Đáng tiếc lúc này ở trên đại đế tinh, ta không thể ra sát chiêu. Thân thể Tư Mặc Tử cũng không lùi lại, mà ngay khi hai mắt co rút lại, ánh mắt lộ ra hàn quang. Chỉ là ngay khi hàn quang này lóe lên, hắn liền lập tức biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bất chợt lùi lại. Đáng chết, trưởng tôn đại nhân nói rất đúng, tất cả những hư hỏa tu sĩ đều đáng chết. Đáng chết, hư hỏa này không thể né tránh, chỉ cần tâm tình khẽ động sẽ bị thiêu đốt. Nếu cứ tiếp tục như thế này, trận chiến này đối với ta sẽ rất bất lợi. Tư Mặc Tử không suy nghĩ nhiều, tay phải giơ lên vung về phía trước, lập tức một dải lụa màu trắng bất ngờ xuất hiện trong tay hắn. Trên dải lụa này còn có một vết máu tươi giống như là một bông hoa mai, vệt máu này thoạt nhìn mà giật mình, cực kỳ kinh người. Dải lụa màu trắng này bị Tư Mặc Tử vung lên, lập tức tung bay. Ngay cả vết máu tươi trên đó cũng hóa thành một đám sương đỏ, tràn ngập phía trước Tư Mặc Tử. Bên trong đám sương mù mơ hồ truyền ra một tiếng than dài. Dưới ánh mắt Vương Lâm, hắn rõ ràng thấy được bên trong đám sương đỏ kia đột nhiên có một thân ảnh uyển chuyển đi ra. Thân ảnh này nhìn không rõ hình dáng, toàn thân mặc một bộ đồ lụa trắng, sau khi xuất hiện giơ tay lên, ấn về phía cổ ma hồn đang tới gần. Một luồng sức mạnh tuế nguyệt trong tiếng ầm ầm từ trong tay của nữ tử này tràn ra, khiến cho phía trước vặn vẹo, bao vây cổ ma hồn vào bên trong. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, thân thể Vương Lâm bước về phía trước, tay phải vung lên, tinh điểm cổ thần trên mi tâm cấp tốc xoay tròn, lập tức liền có một đám u quang từ bên trong tinh điểm nhanh chóng lóe ra. Trong nháy mắt, giữa trời đất ở phía trước Vương Lâm, ầm một tiếng, một cái lò màu đỏ rất lớn biến ảo hiện ra. Cái lò này to lớn vô cùng, sau khi xuất hiện liền tản ra một luồng khí tức tăng thương. Kinh người hơn là cái lò này vừa xuất hiện, liền bất ngờ đem Tư Mặc Tử cùng với thân ảnh nữ tử bên trong đám xương đỏ ở phía trước thể thể hắn bao phủ vào bên trong pháp khí của vương tộc cổ thần, Thiên Hoàng Lô này. Tư Mặc Tử sắc mặt lập tức biến đổi, ngẩng mạnh đầu, thân thể hắn từng bước tiến về phía trước, muốn mang theo nữ tử bên trong đám xương đỏ ra khỏi Thiên Hoàng Lô. Nhưng ngay khi thân thể hắn định chuyển động, hai mắt Vương Lâm lóe lên hồng quang ngập trời, tay phải giơ lên hướng về phía Tư Mặc Tử tung một chỉ, trong miệng gầm nhẹ, định, định, định. Ba tiếng định giống như lôi đình xẹt qua. Vương Lâm còn phun ra ba ngụm máu tươi, thần sắc có chút uể oải, nhưng vẻ điên cuồng trong hai mắt cũng càng kịch liệt hơn. Lực phản chấn vượt qua sức chịu đựng của bản thân ngay khi bạo phát ra, thân thể Tư Mặc Tử rốt cuộc cũng dừng lại trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Khoảnh khắc dừng lại này mang lại cho Vương Lâm một cơ hội rất lớn. Pháp khí vương tộc, mở lò. Vương Lâm không để ý tới thương thế, hai tay bấm quyết mạnh mẽ đẩy ra hai bên. Lập tức Thiên Hoàng Lỗ vừa biến ảo hiện ra đột nhiên xoay tròn, một luồng khí tức tăng thương từ bên trong tràn ngập ra. Hôm nay Vương Mỗ sẽ luyện bao thủ bước thứ ba nhà ngươi. Thân thể Vương Lâm bước tới từng bước, mạnh mẽ xoay người, lập tức ngồi lên trên Thiên Hoàng Lỗ khổng lồ kia, hai tay đặt lên đỉnh lò. Ngọn lửa trong mắt cháy ầm ầm, ngọn lửa chín màu tràn ra, theo tay trái hắn vần quanh toàn bộ chiếc lò. Lôi đồ trong mắt phải lại hiện ra, hóa thành lôi đình vô tận, ầm ầm theo tay phải dung nhập vào bên trong lò. Lôi trợ giúp uy lực cho hỏa, hỏa trợ giúp khí thế cho lôi, sự giao hòa giữa lôi hỏa này bắt đầu một quá trình luyện hóa điên cuồng. Cảnh tượng này lập tức khiến cho tu sĩ bốn phía cuốn đi cực xa, nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Toàn bộ tu sĩ dùng thần thức quan sát đều sắc mặt đại biến. Luyện hóa cao thủ bước thứ ba. Từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe nói có người có thể luyện hóa cao thủ bước thứ ba. Thiếu đế thứ ba này không ngờ lại có bản lãnh như vậy. Không thể tin được. Không thể tin được. Thiếu đế thứ ba này điên rồi, chẳng lẽ hắn tưởng đây là luyện đan? Tiếng xôn xao với một sự chấn động chưa bao giờ có ầm ầm nổi lên. Không nói tới bọn họ, ngay cả lão Chu Tước cũng trợn tròn hai mắt. Hắn vốn không nghĩ tới Vương Lâm có thể chiến thắng Tư Mặc Tử, chỉ cần hắn âm thầm trợ giúp. Nếu hai người ngang sức, là Vương Lâm có được uy danh lấy tu vi bước thứ hai đánh ngang sức với cao thủ bước thứ ba. Chuyện này hoàn toàn đủ để chấn kinh toàn bộ thái cổ. Tuy chuyện này cũng nhờ có hắn âm thầm giúp đỡ từ trước, vì có hắn dọa nạt khiến cho Tư Mặc Tử không dám xuất ra sát chiêu. Nhưng quả thật là lúc này Vương Lâm lại muốn luyện hóa Tư Mặc Tử, cảnh tượng này khiến cho lão Chu Tước cũng phải hít sâu. Giỏi! Không hổ là hậu bối của tộc ta, bất kể có luyện hóa được hay không, có thể có ý tưởng này, có thể táo bạo như vậy, người này đúng là một nhân tài. Lão Chu Tước cười rộ lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Toàn bộ bầu trời... Ngoài hương hỏa dị giới bị cổ tức diệp phong ấn, chỉ còn có chiếc lò khổng lồ này. Vương Lâm ngồi ở trên đó, không ngừng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, còn huy động bổn nguyên, khiến cho lôi hỏa ầm ầm dung nhập vào bên trong Thiên Hoàng Lô, bắt đầu luyện hóa. Thiên Hoàng Lô này là pháp khí của vương tộc cổ thần, uy lực kinh thiên động địa, giờ phút này được Vương Lâm là một vương tộc cổ thần điều khiển cũng bộc phát ra uy lực rất mạnh. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm của Vương Lâm lại càng nhanh chóng xoay tròn, từng trận sức mạnh cổ thần từ trong cơ thể điên cuồng lộ ra, tiến vào bên trong Thiên Hoàng Lô. Tư Mặc Tử ở bên trong Thiên Hoàng Lô ánh mắt nhìn bốn phía, bên người là một đám hỗn độn, thần sắc hắn cực kỳ dữ tợn. Hắn nhất thời không cẩn thận, bị Vương Lâm sắp đặt bị vây khốn bên trong chiếc lò kỳ dị này. Chỉ là một cái lò cũng dám vây ta. Hai tay Tư Mặc Tử bấm quyết, hướng về bốn phía bỗng nhiên vung lên. Lập tức tự ý bao phủ toàn thân, hóa thành hai bàn tay lớn hướng về thành lò ở bốn phía tấn công. Hai bàn tay lớn kia ngay lập tức đập vào thành lò, đòn tấn công này phát ra tiếng ầm vang kịch liệt. Toàn bộ cái lò lập tức chấn động, Vương Lâm ở trên đỉnh lò thân thể cũng theo đó mà chấn động, hai mắt lộ hàn quang, phun ra máu tươi lên trên lò, hai mắt nhắm lại, điên cuồng vận chuyển sức mạnh trong cơ thể tiếp tục luyện hóa. Đây là pháp bảo gì? Tư Mặc Tử ở bên trong lò không ngừng thi triển thần thông, nhưng chiếc lò này rất dai, khiến cho thần sắc hắn càng trở nên âm trầm. Trong khi hắn không ngừng tấn công, một sức nóng càng ngày càng lớn đột nhiên ngưng tụ ở bên trong lò. Dưới nhiệt độ này, còn có những tiếng gào thét thê lương từ bốn phương tám hướng từ từ truyền đến. Hai mắt Tư Mặc Tử lóe lên tinh quang, mạnh mẽ nhìn lại, lập tức thần sắc hắn đại biến. Chỉ thấy ở bốn phía xuất hiện rất nhiều hồn phách hư ảo, những hồn phách này thân thể cực kỳ khổng lồ. Không ngờ chính là cổ ma, cổ yêu. Số lượng của bọn chúng không thể tính được, những tiếng kêu thảm thiết kia lại càng đâm vào trong tâm thần của Tư Mặc Tử, khiến cho đồng tử trong mắt hắn co rụt lại. Những hồn phách hư ảo này vờn quanh thân thể của Tư Mặc Tử, tiếng kêu thê lương càng ngày càng kịch liệt. Những hồn phách này đều là những sinh linh từ cổ chí kim bị luyện chết bên trong lò này. Cổ ma hồn đang quấn lấy hư ảnh bên trong đám xương đỏ kia lúc này chợt lui về phía sau lóe lên, lập tức cùng với toàn bộ hồn phách hư ảo hợp thành một thể, không thể phân biệt được. Đám xương đỏ có rút lại, nữ tử màu trắng kia yên lặng đứng ở bên cạnh Tư Mặc Tử, một tiếng không nói, vẫn không nhìn thấy rõ tướng mạo, nhưng vẻ ôn nhu ở trong mắt lộ ra bên ngoài cũng rất rõ ràng. Tư Mặc Tử thu ánh mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên, lạnh giọng nói, tiểu tạp chủng này có không ít pháp bảo, nhưng nếu ngươi tưởng có thể vây khốn ta đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong tiếng hừ lạnh, Tư Mặc Tử giơ tay phải lên bỗng nhiên vung về phía trước, trong miệng quát khẽ, thất thải thần không đinh. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt, chỉ thấy 29 đạo hào quang bảy màu đột nhiên xuất hiện ở phía trước Tư Mặc Tử. Những hào quang này đan xen vào nhau, lập tức chiếu rọi chiếc lò này. Bên trong ánh hào quang, hồn phách hư ảo ở bốn phía đồng loạt lùi lại, giống như đối với 29 chiếc đinh này cực kỳ sợ hãi. Thất thải đinh, phá vỡ cái lò này cho ta. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tư Mặc Tử vung tay áo, lập tức 29 cái đinh bảy màu này phát ra tiếng gào thét kinh thiên, lao thẳng ra bốn phía. Tiếng ầm ầm vang lên kịch liệt, chỉ thấy 29 cái đinh bảy màu kia trực tiếp đâm vào vách thiên hồng lộ, còn hung hăng đâm xuyên ra thế giới bên ngoài. Vương Lâm trong lúc khoanh chân mở mạnh hai mắt, thiên hoàng lô bên dưới ầm vang, chỉ thấy có những gai nhọn từ trên lò đột nhiên đâm ra, tổng cộng có 29 cái gai nhọn, lộ ra ánh sáng bảy màu, giống như muốn phá vỡ thiên hoàng lô này. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải giơ lên hư không, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc bình ngọc, ma hồn bình. Cầm chiếc bình này, Vương Lâm cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi của cổ thần lên trên đó, trong miệng quát khẽ, nhân danh vương tộc cổ thần, triệu ba vạn cổ ma, giúp ta luyện hóa. Ma khí ầm ầm từ bên trong miệng bình phun ra, hư ảnh một pho tượng cổ ma rít gào xuất hiện, sau khi hấp thụ máu tươi của Vương Lâm, lao thẳng tới thiên hoàng lô. Tư Mặc Tử ở bên trong thiên hoàng lô hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tiếng gầm nhẹ hai tay tung một chảo vào hư không, lập tức trong tay xuất hiện một vật. Vật này là một bộ xương thú này không lớn, chưa tới ba thước, vốn rất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng trên đó rõ ràng có một trưởng ấn in rất sâu lên trên bộ xương thú, thậm chí cả những đường vân bên trong trưởng ấn cũng có thể nhìn rất rõ, chỉ là một cái lò, hãy xem lão phu phá như thế nào. Bộ xương thú này là năm đó hắn được trưởng tôn ban tặng, trưởng ấn trên đó cũng là của trưởng tôn, trong bộ xương thú này có ẩn chứa sức mạnh của trưởng tôn. Nhìn bộ xương thú trong tay, trong mắt Tư Mặc Tử lóe lên một chút phức tạp, tay phải hắn giơ lên đang định đặt lên trưởng ấn trên bộ xương thú. Đúng lúc này, từ phía sau truyền lại tiếng than uất. Tư Mã đưa muội về nhà được không? Giờ phút này, ở thế giới bên ngoài, trên thiên hoàng lô, hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn hai tay bấm quyết, hít thật sâu thở ra một hơi. Một hơi này vô hình, rơi lên thiên hoàng lô, thổi tản ra. Đạo thuật. Mộng đạo. Cả đời Vương Lâm nghĩ ra ba thuật, tàn dạ, lưu nguyệt sau này, ở trong thiên nghịch, bên trong đạo cảnh, lại sáng chế đệ nhất đạo thuật cả đời, mộng đạo. Chương 1333 Vương Lâm tu đạo 2000 năm tới nay cũng chỉ sáng tạo ra có ba thức thần thông. Tàn dạ mạnh tới kinh thiên, có quy tắc ban đầu khó lường khó thấy, chỉ trong tích tắc khi ngày mới vừa bắt đầu, dưới tình huống không tổn hao nguyên lực có thể thể hiện toàn bộ uy lực cực mạnh của thuật này. Cho dù là tu vi hiện nay của Vương Lâm thì nếu mạnh mẽ sử dụng tàn dạ, thay đổi tinh không, chuyển vị quỹ tích của tinh cầu, hóa thành ngày đêm, hóa đêm thành bình minh, khởi động lực lượng của tàn dạ thì cũng phải cực kỳ cẩn thận. Còn về thần thông Nguyệt Lưu thì dù uy lực còn thua kém tàn dạ một chút nhưng thuật này lại có quy tắc tuế nguyệt, trong thiên địa không có bất cứ kẻ nào có thể phòng ngự và chống cự nổi. Năm tháng có thể bao trùm vạn vật, vô hình chung có thể so sánh với thiên đạo. Khoảnh khắc khi đêm tàn, ánh sáng của tuế nguyệt, mộng hồi đạo cổ. Ba thức thần thông của Vương Lâm từ sau khi đánh một trận với Thủy Đạo Tử, trọng thương suýt chết, bị phủ trong thiên nghịch, được chủ nhân phong giới trợ giúp, bước vào địa phương cực kỳ huyền diệu. Dù là hiện giờ Vương Lâm cũng không rõ hết những thứ trong đạo cảnh. Trong đầu Vương Lâm hiện lên có hai thức thần thông. Thức thứ nhất chính là khi gặp Thiên Vân Tử tu vi thiên nhân suy kiếp tại vùng đất Yêu Linh, Vương Lâm bị thương nặng, thi triển ra mộng về viễn cổ thần thông bỏ mệnh của cổ thần Bát Tinh. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn thi triển một thức thần thông tiếp cận với đạo thuật. Thức thứ hai chính là lão giả phong diệt tộc thi triển ra tán đạo. Hai thức thần thông cường đại này ăn sâu vào trong trí nhớ của Vương Lâm, không thể xóa nhòa. Ở trong đạo cảnh 10 năm, Vương Lâm hiểu được thần thông có uy lực kinh người như mộng về viễn cổ của cổ thần vốn tu sĩ không có khả năng thi triển. Dù Vương Lâm là cổ thần thì cũng không thể làm nổi. Nhưng cả đời Vương Lâm trải qua rất nhiều nguy cơ và cơ duyên. Đối với tán đạo của lão giả phong diệt tộc trong phong giới năm xưa lại có thể mở ra một cánh cửa đạo thuật mới. Chẳng qua đạo thuật này quá mức mơ hồ. Nếu là lúc tầm thường thì Vương Lâm cũng không thể cân nhắc thấu triệt được. Nhưng ở trong đạo cảnh, Vương Lâm lại lấy nghị lực và sự kiên trì lớn lao, mượn đạo cảnh đem dung hợp thuật này với mộng về viễn cổ, sáng chế ra mộng đạo thuật. Năm đó ở bên ngoài cái khe của yêu tông tại Vân Hải Tinh Vực, Vương Lâm đã hơi thi triển ra, liền khiến cho trưởng lão thiên nhân suy kiếp của yêu tông căn bản không phát hiện ra nửa điểm, suýt nữa đạo tâm sụp đổ. Nếu không phải là Vương Lâm nói ra thì ngày đó trưởng lão yêu tông nhất định sẽ tan nát đạo tâm, chết bởi mộng đạo. Nói thì phức tạp nhưng trên thực tế, đó chính là một loại ma hóa tâm ma trong đạo niệm của đối phương, lấy tâm ma của đối phương phá tan đạo tâm, tự hủy diệt bản thân. Dù có là tu sĩ không tu hành ý cảnh thì cũng sẽ có tâm ma. Mà tâm ma này chính là đạo thuật của Vương Lâm. Đạo thuật này cực kỳ huyền diệu, cho dù là tu sĩ bước thứ ba thì tuyệt đối cũng không có nhiều người nắm được. Có thể có được loại đạo thuật này là một cơ duyên lớn lao. Dù mạnh mẽ như là mộng đạo tôn thì cũng không thể có nổi. Mộng về đạo cổ, lúc này tấn công chính là ký ức của đối phương. Dù là không được như lão già của Phong Diệt tộc tán đạo nhưng Vương Lâm có thể bằng thuật này đưa vào trong ký ức của đối phương một đoạn trí nhớ hư ảo, tồn tại vĩnh hằng trong tâm thần của đối phương, không thể loại bỏ, trở thành chân thật. Đấy chính là gieo tâm ma. Miệng Vương Lâm thổi một hơi đó lại đạo tức của Vương Lâm, rơi vào trong thiên hoàng lô, nhanh chóng dung nhập thẩm thấu vào bên trong. Tư Mặc Tử quay đầu lại nhìn hư ảnh phía sau, hai mắt lộ vẻ khiếp sợ. Thân ảnh ấy đã làm bạn với hắn mấy vạn năm, trở thành một phần cuộc sống của hắn. Nhưng mấy vạn năm qua hắn lại chưa từng mở miệng nói với nàng một câu. Vốn phải chết rồi mới đúng. Chỉ là trong trái tim của hắn, nơi đó vẫn đau đớn xé lòng. Chiếc áo trắng nàng mặc khi tự vẫn, bên trên còn điểm những vệt máu như hoa mai, chính là ngụm máu khi Tư Mặc Tử bi phẫn phun ra. Thân thể hắn run rẩy rất mạnh. Biến cố đột ngột này khiến cho hắn sững sờ ở đó, quên mất cả thú cốt trên tay, quên cả bàn tay đang muốn đặt lên trưởng ấn trên thú cốt. Đốm lửa nhỏ như móng tay trên mi tâm lại lóe lên kịch liệt hơn, trên như ánh nến, muội muội, là muội nói đó sao? Tư Mặc Tử ngơ ngác nhìn nữ tử hư ảo, đôi mắt trong suốt dần dần trở nên mơ hồ. Ca ca, ca ca, mau tới đây xem. Chỗ này mọc một nhành lan tím. Ca ca à, đừng ngủ nữa. Huynh đã đồng ý hôm nay đưa muội đi chơi rồi. Tại Vân Hải Tinh Vực, ở trên một đại lục lơ lửng, có một thôn trang của phàm nhân. Một đứa bé gái tầm 8 tuổi đang chu cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng thúc giục đứa bé trai đang ngủ. Tiểu Lan, để huynh ngủ tiếp đã. Tối hôm qua đi cùng đám hồ tử trộm trứng gà nhà họ Hứa, mệt lắm. Đứa bé trai lớn hơn một chút, chừng 10 tuổi, hé mi mắt, sau khi lẩm bẩm vài câu lại nhắm mắt ngủ khò khò. Thời gian thoáng cái đã trôi qua, một năm thêm một tuổi. Ca ca, hôm nay hổ tử bắt nạt em, hắn hôn trộm em. Trong thôn, hai thiếu niên nam nữ đang đi trong dáng chiều. Cái bóng của bọn họ đổ dài theo ánh nắng. Sau lưng thiếu niên kia còn có một cái giỏ thuốc, bên cạnh là một cô bé đang thở hổn hển. Mặc áo hoa, thoạt nhìn chừng 13-14 tuổi, tay cầm một cây cỏ dại, vừa nói vừa hung hăng bút nhành cỏ trong tay. Ca ca, huynh có nghe muội nói không vậy? Cô bé gái trừng mắt với thiếu niên, lớn tiếng nói. Nghe mà. Tiểu Lan à, cha mẹ mất rồi. Hổ tử mấy năm nay rất quan tâm chăm sóc chúng ta. Anh thấy hổ tử không tồi. Em cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tính chuyện cưới xin đi. Thiếu niên kia cười hăng hắc, quay đầu nhìn muội đang đi bên cạnh. Huynh! Có người ca ca nào như huynh không? Huynh rõ ràng là thích Hồng Hồng tỷ, muốn đem muội gả cho đệ đệ tỷ ấy, nhân cơ hội tiếp cận. Ca ca của muội thế đấy hả? Cô bé gái dậm chân một cái, hung hăng trừng mắt lườm thiếu niên. Mặt thiếu niên kia đỏ bừng, lại cười ha hà, vội đổi đề tài khác, cố ý dùng chuyện khác rời sự chú ý của cô bé. Không bao lâu sau, hai người lại cười rộ lên, càng chạy càng xa. Năm tháng như bánh xe xoay vần, dù không ai hay biết vẫn chuyển động, mang đi cả tuổi niên thiếu. Ca ca, Hồng Hồng tỷ đã có người trong lòng rồi, huynh. Cô bé ngây ngô năm đó giờ đã trở thành thiếu nữ 16, xinh đẹp như hoa, tới kỳ nở rộ. Giờ phút này thiếu nữ nhìn gã thiếu niên gầy yếu trước mặt, cắn cắn môi, nhẹ giọng nói. Thân thể thiếu niên gầy gò, vóc dáng không cao, màu da hơi sậm, nhìn như có vẻ bị bệnh lâu ngày. Chỉ là đôi mắt của hắn lại rất sáng, như ánh sao đêm, là chỗ dựa mãi mãi cho thiếu nữ. Những năm gần đây nàng biết tuy ca ca nàng không nói nhưng trên thực tế đối với mình vô cùng tốt. Chỉ cần mình thích thứ gì thì ca ca đều cố gắng đem lại cho mình. Thiếu niên nhe răng cười. Hàm răng hắn rất trắng, khi cười liền khiến cho tinh thần tốt lên không ít. Sau khi nghe thấy thiếu nữ nói, thiếu niên đặt tay phải lên mái tóc nàng vuốt ve, nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ca ca của muội cũng không yếu ớt như vậy. Giấc mộng của ca ca là trở thành tiên nhân. Mấy ngày nữa sau đại hôn của muội và hổ tử, ca ca phải rời khỏi nơi này một thời gian, đi tiên sơn bái sư cầu đạo. Thiếu nữ đỏ bừng mặt, thấp giọng nói, hổ tử rất đáng ghét. Muội đã nói với hắn, nếu Hồng Hồng tỷ không lấy huynh thì muội cũng không lấy hắn. Thiếu niên cười ha hà, ánh mắt lộ vẻ ôn nhu, nhẹ giọng nói, được rồi. Muội đã lớn rồi, chẳng mấy chốc là trở thành vợ người ta, không nên giữ mãi tính tình của trẻ con nữa. Giấc mộng của ca ca đúng là trở thành tiên nhân. Ta không muốn sống bình thản tới hết cuộc đời này. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Cuộc đời Tư Mã Mặc ta tuyệt đối không tầm thường như thế. Tiểu Lan, muội hãy chờ ca ca. Chờ ta học đạo thành công, ta sẽ giúp muội và Hổ Tử trường sinh, có khi còn có mấy đứa cháu nữa, ha ha. Vẻ mặt thiếu niên vui vẻ. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt. Từ khi cha mẹ mất đi, ca ca đã trở thành trời của nàng, vẫn luôn che chở cho nàng. Hai mắt nàng đỏ lên, cúi đầu, nhẹ giọng nói, ca ca nhất định làm được. Tiểu Lan sẽ đợi ca ca trở về. Được rồi, đợi đại hôn của muội tới, ca ca sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ cưới cho muội, nhất định để Tiểu Lan vẻ vang cưới người ta. Thiếu niên nhìn muội muội, ánh mắt lộ vẻ trìu mến. Tiếng nhạc náo nhiệt vang lên vào một ngày nọ, phá tan không gian yên tĩnh của thôn trang tầm thường nọ. Thiếu nữ mặc áo cưới, đội khăn đỏ, trong lúc bước lên kiệu hoa ngẩng đầu nhìn qua góc khăn về phía xa xa, vẻ mặt lộ ra một tia lo lắng. Ca ca đi đâu rồi? Tại sao còn chưa trở về? Đám cưới trong thôn, dân chúng bốn phía xung quanh cũng đều tới, rất là náo nhiệt. Lại có nhiều trẻ con cười đùa đi theo kiệu hoa, hát những bài đồng dao vui vẻ. Người già ở bốn phía đều nở nụ cười hiền lành, nhìn cảnh tượng vui mừng này. Chẳng người nào chú ý ở trên đường đầu thôn có 11 con ngựa khỏe đang lao tới. Trên lưng ngựa là 11 đại hán. Đám người này như hung thần ác sát, vừa đi vừa lớn tiếng cười nói. Tiếng vó ngựa dồn dập giống như địa long uốn mình từ trên mặt đất truyền tới, khiến cho chấn động truyền đi xa xa vào trong thôn. Ở một ngọn núi cách đó không xa, quanh năm mây mù bao phủ, nghe đồn là trên đó có tiên nhân, có một thiếu niên gầy gò đang mang theo nụ cười đắc ý, vội vã đi xuống từ trên con đường núi nhỏ. Giỏ thuốc sau lưng hắn có rất nhiều thảo dược, trong đó có một gốc nhân sâm. Nhân sâm này to như cánh tay trẻ con mới sinh, rễ rất dài, bên ngoài còn tỏa ra chút linh khí. Cây sâm vương này sợ là đã có tuổi thọ cả trăm năm rồi. Vì nó mà lãng phí thêm mất mấy ngày, nhưng làm hồi môn cho Tiểu Lan hẳn là đủ rồi. Vẻ tươi cười trên mặt thiếu niên càng đậm, lúc này đang đi xuống sườn núi, tùy ý nhìn về phía thôn trang ở chân núi. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này khiến cho thân thể hắn run rẩy, cả người sững ra không nhúc nhích. Thôn trang dưới chân núi, từ xa nhìn lại lúc này ánh lửa ngập trời. Chương 1334 đôi mắt thiếu niên lộ vẻ điên cuồng. Một dự cảm không ổn chợt bao phủ toàn thân hắn. Trong nháy mắt thân thể hắn lạnh như băng, không chút do dự vội vàng lao thẳng xuống dưới chân núi. Lên núi khó, xuống núi càng khó hơn. Thiếu niên đi xuống vội vàng, thân thể có nhiều vết thương chảy máu. Nhưng thiếu niên dường như quên cả đau đớn, liều lĩnh bò dậy tiếp tục lao xuống. Nhất định là đi lấy nước, nhất định là đi lấy nước. Sẽ không xảy ra chuyện gì, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đôi môi thiếu niên kia nhếch lên, điên cuồng chạy xuống, một số thảo dược ở giỏ thuốc phía sau rơi xuống hắn cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, liều mạng lao xuống. Trên đường đi hắn ngã vài lần, hơn nữa có một lần đùi phải còn bị một nhánh cây rạch một vết thương. Nhưng hắn căn bản là không thèm nhìn một cái. Ánh mắt hắn lúc này đã bị vẻ lo lắng phủ kín. Hồi lâu sau, thiếu niên thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt xuống núi, theo con đường nhỏ nhanh chóng chạy về. Trái tim hắn đang đập thình thịch, sự sợ hãi lan khắp toàn thân. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trong lòng thiếu niên thầm kêu, mọi thứ trước mắt dường như trở nên mơ hồ, chỉ thấy con đường phía trước là rõ ràng. Hắn dùng toàn bộ khí lực chạy theo con đường nhỏ về thôn. Thôn nhỏ đã ở một dặm về phía trước. Chẳng qua mặc dù ở nơi này hắn không nhìn thấy thôn nhưng lại có thể thấy ánh lửa ngập trời bốc lên, còn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu kinh thiên này dường như khiến mặt đất run rẩy, dường như chấn động dưới chân hắn, muội muội. Thiếu niên như phát điên, lao thẳng về phía trước. Đúng lúc này thì trên quan đạo phía trước, mặt đất càng chấn động kịch liệt. Một nhóm hơn 10 con ngựa lao nhanh tới. Trên ngựa còn có mười mấy ác hán quần áo sộc sạch, vừa phóng đi vừa cười vang. Ha ha, không ngờ trong một tiểu thôn nho nhỏ lại có nhiều con gái dáng vẻ không tồi. Nếu không phải là giờ còn phải hoàn thành mệnh lệnh của bang chủ thì ta cũng muốn bắt đi mấy người. Đúng, nhất là cô dâu kia lại càng không tồi. Mười mấy con ngựa phi nhanh tới trước mặt thiếu niên. Lập tức một đại hán giơ tay phải cầm roi ngựa, quất một cái đánh hắn bay sang bên đường. Tiểu tạp chủng, dám chắn đường ngựa của mấy ông. Cút sang một bên. Thân thể thiếu niên bị đánh bay, kêu lên thảm thiết. Một lực trùng kích mạnh mẽ đánh vào hắn khiến thân thể hắn ngã phịch một cái ra đất, lăn ra bất tỉnh. Mười con ngựa phóng vụt đi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Bóng đêm bao phủ xuống, giá lạnh như thủy triều tràn tới, cuốn động cả vùng đất này. Thân thể thiếu niên bên đường run lên, chậm chạp mở hai mắt. Đôi mắt hắn lộ vẻ mê man. Sắc mặt hắn lúc này tái nhợt như tro tàn. Gắng gượng đứng lên, thiếu niên thì thào, lảo đảo chạy về phía thôn. Sẽ không có chuyện gì đâu. Muội muội sẽ không có chuyện gì đâu. Sẽ không đâu. Hồi lâu, thôn trang bị thiêu cháy tan tành đã hiện ra dưới ánh trăng trong tầm mắt của thiếu niên. Thân thể hắn chấn động, ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn phát ra một tiếng kêu thê lương, vội vàng chạy về phía trước. Muội muội, muội muội, Tiểu Lan. Vừa chạy, thiếu niên vừa tiến vào trong thôn trang. Khói gay mũi vẫn còn lưu lại, trong thôn đầy mùi máu tanh lan khắp bốn phía. Trên mặt đất ngoài máu tươi thì còn có những thi thể mắt mở trừng trừng, yên lặng nhìn bầu trời đêm. Tất cả cảnh tượng này hóa thành một cơn đau đâm thẳng vào trong trái tim thiếu niên, khiến hắn gần như sụp đổ. Một số thi thể là những người hắn rất thân quen. Nhà cửa bốn phía bị hủy phân nửa. Phía trước lại còn có một cỗ kiệu hoa đẹp đẽ là chưa bị đốt cháy. Để ở nơi này cùng với cảnh tượng hoang tàn bốn xung quanh, màu sắc tươi sáng của nó lại khiến người ta nhìn mà giật mình. Thiếu niên cắn môi dưới, run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi không thể hình dung tới ngôi nhà đã bị thiêu hủy bên cạnh kiệu hoa. Thi thể ở nơi đó chính là hồ tử, bên cạnh hồ tử còn có một thi thể phụ nữ trần truồng. Đó là Hồng Hồng, thì cảnh tượng này khiến thiếu niên gần như sụp đổ. Hắn lao thẳng vào trong góc phòng. Ở đó hắn thấy được muội muội của hắn. Trong căn phòng bị thiêu hủy còn có một cây xà chưa cháy. Ở đó có một dải lụa trắng. Một thi thể thiếu nữ đang lơ lửng ở đó. Thiếu như này quần áo sộc sạch, đôi mắt mở mịt mở to nhìn về phía xa, dường như đang đợi thân nhân vậy. Thiếu niên khi nhìn thấy thiếu nữ kia liền phun một ngụm máu tươi. Muội muội. Tiếng kêu của hắn thê lương tới cùng cực, vang lên trong bóng đêm, tại thôn trang tịch mịch này rung động cả trời cao, thật lâu sau không tiêu tan. Đừng có khóc, Tiểu Lan ngoan. Ca ca không ngủ nữa. Ca ca đưa muội đi hái hoa lan tím kia. Được rồi, đừng khóc nữa. Tiểu Lan, muội hỏi ta cha mẹ đi đâu rồi, ca ca không phải đã nói với muội rồi sao? Cha mẹ đã đi tới một nơi rất xa, bọn họ ở đó nhìn chúng ta, nhìn Lan Lan lớn lên, nhìn Lan Lan lập gia đình, đừng khóc. Ấy, nếu muội không thích hổ tử thì cũng cứ từ từ đi. Ca ca không phải giống muội nói, thích tỷ tỷ của hắn đâu. Ước mơ của ca ca là trở thành tiên nhân. Tiểu Lan, muội phải ở đây chờ ta, chờ ca ca sau khi trở về sẽ để muội và hổ tử trường sinh. Đợi tới đám cưới của muội, ca ca sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ cưới, nhất định phải để Tiểu Lan cưới người ta thật vẻ vang. Đôi mắt thiếu niên chảy xuống hai hàng huyết lệ, nhìn muội muội, ánh mắt trống rỗng. Mấy ngày sau, thiếu niên mai táng những thi thể trong thôn trang, đem thi thể của muội muội mình chôn trên núi. Vị trí của nơi đó rất cao, bốn phía đều có hoa lan tím, hương lan lan tỏa. Nơi đó có thể nhìn ra rất xa. Muội muội không phải bị lăng nhục mà chết, mà là tự vẫn giải lụa màu trắng kia thiếu niên giữ lại trong ngực. Ở đó hắn có thể cảm nhận được hồn phách muội muội dường như vẫn luôn ở trong giải lụa này. Rời khỏi sơn thôn, thiếu niên lấy giải lụa trắng ra, bên tai dường như vẫn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc và lời nói. Ca ca ca ca, huynh mau tỉnh lại, huynh nhìn xem, nơi đó có một nhành lan tím, ca ca, cha mẹ đi đâu rồi? Lan Lan nhớ cha mẹ. Ca ca. Thiếu niên cắn nát đôi môi, máu tươi chảy ra khóe miệng rơi trên giải lụa trắng, hóa thành vết máu như hoa mai. Đám mã phỉ kia. Ánh mắt thiếu niên tràn ngập cừu hận và sát khí, xoay người đi về phía xa. Ca ca, muội chờ huynh quay về. 5 tháng trôi qua như bạch câu qua khe cửa, thoáng cái đã vài chục năm. Thiếu niên kia thiên tư nằm ngoài dự liệu của bản thân hắn, tuy không phải là tuyệt đỉnh nhưng cũng rất kinh người. Hắn xin vào Phá Thiên Tông, lại dựa vào sự kiên nghị phi thường mà trở thành nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử. Đám mã phỉ gồm hơn 1.400 tên trong một đêm mưa gió đều tử vong, gà chó không tha, ngay cả ngựa cũng bị giết sạch. Nhất là 7-8 kẻ trước khi chết còn bị hành hạ thê lương, tuyệt đối người thường không thể tưởng tượng nổi, rên rỉ hơn nửa tháng mới được chết. Hồn phách của bọn chúng đều bị rút ra, phải nỗi khổ luyện hồn, không được vào luân hồi, chẳng qua nỗi đau của Tư Mặc Tử vẫn như kim châm, không ngừng xuyên thấu trong lòng hắn. Thủ phạm năm đó vũ nhục muội muội nhiều năm trước đã qua đời vì bệnh. Dưới thuật sư hồn, Tư Mặc Tử biết đối phương trước khi chết cũng không phải chịu nhiều đau khổ. Hắn không cam lòng trở lại sơn môn. Lại 100 năm trôi qua, tu vi của Tư Mặc Tử đạt tới Nguyên Anh, trở thành một trong những người mạnh nhất hàng tiểu bối, lập tức được Phá Thiên Tông tông chủ nhìn chúng, thu làm đệ tử. Mùa đông một năm nọ, Tư Mã Mặc lại một lần nữa hạ sơn, bằng vào thuật thần thông tính ra thủ phạm kia sau khi luân hồi chuyển thế ở đâu, tiến hành một lần giết chóc. Dạng cừu hận gì có thể khiến cho một người ngay cả kẻ thù đã đầu thai chuyển thế vẫn phải giết chết? Vương Lâm ở trong ký ức của Tư Mặc Tử thấy được tất cả. Hắn trở nên trầm mặc. Hắn cũng thấy được vài ngàn năm sau, Tư Mặc Tử trong thất thải giới thấy đồng môn tử vong, thân thể sau khi bị đóng thất thải đinh thì trưởng tôn giáng xuống mang đi. Tư Mã Mặc, ta mặc dù bị đuổi khỏi Phá Thiên Tông nhưng ta là người giới nội, cho dù có chết cũng không trở thành chó săn cho giới ngoại. Sao có thể vì chuyện sinh tử mà lại bị ngươi dụ dỗ? Người muốn giết thì giết đi. Lão phu chẳng những có thể cho ngươi không chết mà còn có thể khiến muội muội ngươi ngưng hóa thành hình, ta không có cách gì khiến nàng có thể sống lại, nhưng lại có thể khiến nàng theo cạnh ngươi tới vĩnh hằng. Nếu ngươi có thể tăng tiến tu vi, có lẽ có thể khiến nàng sống lại, còn nếu giờ ngươi chết đi, tất cả đều tan biến. Một tiếng nói tang thương truyền khắp thiên địa, chấn động tâm thần Tư Mã Mặc. Tâm thần Tư Mã Mặc bị lay chuyển, ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đi cùng lão phu. Từ nay ngươi không còn là tu sĩ Tư Mã Mặc của giới nội nữa, mà là người của trưởng tôn ta, ban cho tên là Tư Mặc Tử. Trong thiên hoàng lô, ánh mắt Tư Mặc Tử mơ hồ, nước mắt chảy xuống. Ánh lửa nho đom đóm trên mi tâm của hắn, dần dần khuếch tán ra, chiếm cả thiên linh. Ngoài thiên hoàng lô, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh lò. Dưới ánh mắt của mấy vạn tu sĩ phía xa xa, hắn mở bừng đôi mắt, ánh mắt lộ vẻ mê man. Một lúc sau, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, đứng lên bước một bước về nơi xa, tay phải vung lên. Thiên hoàng lô ầm ầm chấn động, tiêu tan trong thiên địa. Thân ảnh Tư Mặc Tử hiện ra. Đạo thuật này Vương Lâm cũng không cố ý để lại trong trí nhớ của Tư Mặc Tử thứ gì, nhưng lại lưu lại một số suy nghĩ. Hắn bỏ qua việc luyện hóa. Nếu tiếp tục luyện hóa có lẽ sẽ không thành công. Tư Mặc Tử còn có nhiều thủ đoạn công kích và pháp bảo chưa thi triển. Trận chiến này nếu tiếp tục cũng không còn ý nghĩa nữa. Tư Mặc Tử đứng giữa không trung, trầm mặc hồi lâu, tay phải vung lên. Hư ảnh của thiếu nữ kia biến mất trong tay áo hắn. Cảnh tượng vừa rồi dựa vào tu vi của Tư Mặc Tử cũng mơ hồ hiểu được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp vô cùng. Xin nói cho ta biết, lời nói của muội ấy vừa rồi là do ngươi thi triển pháp thuật hay? Ta cũng không biết. Vương Lâm than nhẹ. Nếu như ngày đó ta là Tư Mã Mặc, muội muội kia là Uyển Nhi thì ta sẽ lựa chọn ra sao? Vương Lâm không dám nghĩ tới đáp án. Hoặc là hắn từ Tư Mặc Tử đã có đáp án rồi. Chương 1335 Tư Mặc Tử rời đi. Vân Lạc Đại Ti cùng đi với hắn, dưới ánh mắt Vương Lâm, rời khỏi Đại Đế Tinh, dần dần đi xa không nhìn thấy thân ảnh. Kết quả của trận chiến này vượt ra ngoài sự dự liệu của tất cả tu sĩ nơi đây. Ngay cả lão Chu Tước cũng thật không ngờ, nhưng với tu vi hùng mạnh cũng mơ hồ nhìn ra một chút gì đó. Cho dù như vậy, cũng không cản trở uy danh của Vương Lâm quật khởi ở nơi đây. Trong mắt mấy vạn tu sĩ, một trận chiến vừa rồi cũng đủ để cho họ thấy được Vương Lâm là người có thể giao chiến với cao thủ bước thứ ba. Cuộc tuyển chọn trưởng lão của Lạc Sinh hội bị gián đoạn cho tới bây giờ cũng lại bắt đầu tiếp tục, nhưng tất cả những chuyện này, bất kể chuyện gì cũng đã không còn liên quan đến Vương Lâm. Trong vùng đất điên lạc, Lưu Kim Bưu cùng với Hứa Lập Quốc đang ở trên một tinh cầu hoang dã, trong khoảng thời gian này đã bị người của Hỏa Tước tộc lùng sục gắt gao một lượt. Đối với Hỏa Tước tộc mà nói, cuộc thí luyện trên Đại Đế Tinh là một cơ hội tuyệt diệu cho bọn họ. Trong lúc truy tìm gắt gao, người của Hỏa Tước tộc đã tìm thấy Lưu Kim Bưu cùng với linh hồn thủ hộ Hứa Lập Quốc đang ẩn náu ở chỗ sâu nhất trên tinh cầu hoang dã. Sau một hồi ác chiến, Lưu Kim Bưu bị bắt, bị bí mật đưa ra khỏi vùng đất điên lạc, gặp lão tổ của Hỏa Tước tộc ở bên ngoài. Lưu Kim Bưu dọc đường thần sắc âm trầm, một lời không nói, nhưng trên người hắn cũng có một khí thế của nhất đại tông sư, một khí thế vô hình của một người nắm giữ quyền lực rất lâu, một lời nói ra có thể tiêu diệt vạn người. Trong thái cổ tinh thần bên ngoài vùng đất điên lạc, sau khi Lưu Kim Bưu bị người của Hỏa Tước tộc đưa ra, lão tổ của Hỏa Tước tộc thủy chung vẫn cẩn thận không dám lại gần nửa bước kia, trong mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng như điên. Thân thể hắn bước về phía trước một bước, không để ý tới người của Hỏa Tước tộc đang bái kiến, tay phải giơ lên hóa thành một ngọn lửa, trực tiếp vỗ về phía Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu thần sắc không hề có một chút hoảng loạn, lộ ra vẻ tang thương vô tận, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão tổ của Hỏa Tước tộc đang tới gần. Ánh mắt bình tĩnh của hắn rơi vào trong mắt lão tổ của Hỏa Tước tộc cũng khiến cho lão tổ này tâm thần chấn động. Chắc chắn không thể sai được. Loại khí thế áp đảo này chỉ có người quanh năm chiến giữ địa vị cao mới có được. Người này nếu thực sự là Chu Tước thì phải như vậy. Trong tiếng hừ lạnh, tay phải của lão tổ này ầm ầm đánh lên người Lưu Kim Bưu. Sức mạnh của ngọn lửa bất chợt chảy vào bên trong cơ thể của Lưu Kim Bưu, ngay khi quét ngang liền ngưng tụ lại trên mi tâm. Hỏa Tước tiểu tộc, lợi dụng lúc lão phu bế quan chữa thương chưa lành đánh lén. Ngươi cũng giống như tổ tiên của ngươi, cũng chỉ làm ra một trò đùa mà thôi. Lưu Kim Bưu cười nhạt nói. Lão tổ của Hỏa Tước tộc này ánh mắt lóe lên, sự nghi hoặc trong lòng lập tức tiêu tan. Lúc trước hắn quan sát đã phát hiện ra sức mạnh của ngọn lửa trong cơ thể đối phương không nhiều lắm. Lúc này nghe nói vậy sao còn có thể nghi ngờ, tay phải vung lên. Lập tức cánh tay phải của Lưu Kim Bưu ầm ầm chấn động, một vết thương đột nhiên xuất hiện, từ bên trong chảy ra rất nhiều máu tươi. Máu tươi này lập tức bị lão tổ Hỏa Tước tộc cuốn đi, hóa thành một huyết cầu nắm trong tay. Sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng càng đậm, do dự một chút, rồi nuốt vào trong miệng. Tiên huyết chảy vào trong bụng, lập tức hóa thành một sức mạnh của lửa cực kỳ cường đại, ở trong cơ thể của lão tổ Hỏa Tước tộc bạo phát ra, sau đó ở phía sau lão tổ này xuất hiện một màn hư ảo. Chỉ thấy bên trong màn hư ảo này, một con chim lửa toàn thân tỏa ra ngọn lửa, dương đôi cánh kêu dài. Ở phía trước người nó còn có một con Chu Tước hơi nhỏ. Chu Tước này hình dạng không rõ, dường như bị trọng lương chưa lành, thần thái hơi uể oải, lúc này vật lộn cùng với con chim lửa, nhanh chóng bị con chim lửa này há miệng ra nuốt lấy. Sau khi nuốt lấy, ngọn lửa toàn thân con hỏa điểu này đột nhiên trở nên nồng đậm, mơ hồ có chút biến hóa, càng ngày càng giống Chu Tước. Tốt, quả nhiên là Chu Tước. Lão tổ hỏa tước tộc kia trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, trong tiếng cười dài giơ tay phải lên, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu của Lưu Kim Bưu. Lão tổ của hỏa tước tộc này tu vi thông thiên, có thể luyện tới được trình độ như vậy dĩ nhiên tâm trí cực cao, lại càng thêm vô cùng đa nghi, sau vài lần cẩn thận kiểm tra, cho dù đã có xác định, nhưng vẫn thi triển sư hồn thuật. Theo hắn, tất cả mọi thứ trong trời đất đều là giả tạo, chỉ có sư hồn thuật này mới là chân thực nhất. Tay phải hắn đặt lên thiên linh của Lưu Kim Bưu, ngọn lửa ầm ầm bốc lên, trong nháy mắt triển khai sư hồn thuật. Một loạt ký ức hiện lên trong tâm thần hắn, một lát sau thần sắc của lão tổ hỏa tước tộc này lộ ra vẻ thỏa mãn. Mặc dù vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng người ở trước mắt chắc chắn là Chu Tước đời thứ 6 rồi. Vung tay áo, lão tổ của hỏa tước tộc này cuốn lấy Lưu Kim Bưu, lướt qua tộc nhân của hỏa tước tộc, nhoáng lên trong hư không biến mất không thấy, sử dụng thuật đại thần thông, nhanh chóng bay về tổng bộ của hỏa tước tộc. Cùng lúc lão tổ của hỏa tước tộc rời khỏi, trên đại đế tinh, Vương Lâm đang khoanh chân ngồi cạnh lão Chu Tước bên hồ nước, hai mắt mở ra, lộ ra một tia tinh quang. Đạo thuật của Lưu Kim Bưu này quả nhiên cao minh, ngay cả lão tổ của hỏa tước tộc cũng bị lừa, không phát hiện ra được sơ hở nào. Lúc này cần phải chuẩn bị một lượt, chỉ chờ Lưu Kim Bưu bị đưa vào thánh địa của hỏa tước tộc. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bấm quyết, biến hóa ra một ấn ký tràn ngập xung quanh thân thể hắn. Cấm chế càng ngày càng nhiều, hồi lâu sau, ở bên ngoài thân thể Vương Lâm hình thành một trận pháp. Trận pháp này chính là một truyền tống trận, một khi mở ra, có thể lấy phương thức đặc biệt, khiến cho Vương Lâm đi xuyên qua. Lão tổ, trong vùng đất điên lạc vãn bối còn có một thuộc hạ, người này tên là Trung Đại Hồng, mong lão tổ chiếu cố. Ngay khi hoàng hôn buông xuống, Vương Lâm mở hai mắt, bình tĩnh mở miệng. Ở phía trước hắn, lão Chu Tước kia ngồi ở bên hồ, trong tay cầm cần câu, ở bên cạnh đặt một bầu rượu, nghe thấy vậy quay đầu lại nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ hiền hậu. Đã chuẩn bị tốt chưa? Vương Lâm gật đầu. Còn có vài thứ pháp bảo cần phải tế luyện một chút, cần phải mở ra phong ấn. Lão Chu Tước buông cần câu, cầm lấy bầu rượu bên cạnh uống một ngụm, trầm giọng nói, phương thức điều khiển Viêm Long lão phu đã chuyển cho ngươi rồi, lúc này ngươi muốn rời, lần đi này nguy cơ trùng điệp, không biết có ngày gặp lại không? Ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra? Vương Lâm trầm mặc, nhìn lão Chu Tước. Hắn cùng với đối phương quen biết chỉ có vài ngày, nhưng sự giúp đỡ cùng với sự che chở của lão Chu Tước cũng khiến cho Vương Lâm rất cảm kích. Lúc này sắp sửa chia tay, trong lòng cũng có chút thương cảm. Lão Chu Tước nhìn bộ dạng trầm mặc của Vương Lâm, vẻ hiền hậu trong mắt càng đậm, cười nói, sau này nếu có cơ hội, tổ tôn hai người chúng ta sẽ còn gặp lại, không nên giống như là trẻ con như vậy. Lần sau gặp ngươi, lão phu muốn ngươi có thể khiến cho ta phải khiếp sợ một chút. Vương Lâm nhìn lão Chu Tước, hít sâu, gật đầu trầm giọng nói, lão tổ, vãn bối muốn phương pháp tu luyện cổ hồn cấm trên đấu trường kia. Ngươi muốn cổ hồn cấm sao? Lão Chu Tước hơi trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, cổ hồn cấm này là do lão tổ đời đầu tiên năm đó để lại, lão phu cũng không có phương pháp tu luyện. Mà thôi, ta đem cấm chế này đưa cho ngươi phòng thân, ngươi có thời gian hãy tự mình nghiên cứu một chút, có thể với ngộ tính của ngươi không chừng sẽ có thu hoạch. Lão Chu Tước nói xong, tay phải giơ lên hướng về bầu trời tung một chảo. Ở phía xa xa, mặt đất nổ vang, chỉ thấy bầu trời đột nhiên biến sắc, phong vân chuyển động, toàn bộ bầu trời có u quang lóe lên. Dần dần, một con rùa xuất hiện giữa không trung. Con rùa này ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu nhìn lão Chu Tước. Lão Chu Tước tay phải bấm quyết, hướng về phía nó điểm một chỉ, con rùa lớn kia lần thứ hai lóe lên u quang vạn trượng, thân thể nó đột nhiên thu nhỏ lại. U quang càng lúc càng chói mắt, trong thời gian ngắn, con rùa lớn kia chỉ còn là một cái mai rùa to bằng bàn tay. U quang như ánh trăng bao phủ trời đất. Lão Chu Tước đem cái mai rùa ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm đón lấy, sau khi nhìn thoáng qua liền thu hồi lại. Hướng về phía lão Chu Tước ôm quyền đang muốn mở miệng, lập tức bị lão Chu Tước cắt ngang. Được nói lời cảm tạ, đã là bề trên ban cho vãn bối, cần gì vãn bối phải nói lời cảm tạ. Nếu ngươi thật sự cảm kích, hãy đem tới cho lão phu một người. Lão Chu Tước thần sắc có chút nghiêm túc, vội ho một tiếng, nói. Lão tổ cứ nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, nhất định sẽ đi làm. Lời nói của Vương Lâm không lớn, nhưng chắc như đinh đóng cột. Lão Chu Tước sắc mặt đỏ lên, buông cần câu xoa hai tay, thấp giọng nói, ngươi thức tỉnh Chu Tước 4 lần, có thể đưa ấn ký Chu Tước cho tộc nhân. Lão phu muốn ngươi tuyển chọn Chu Tước đời thứ 7. Việc này, Vương Lâm nhìn lão Chu Tước, bình tĩnh chờ đối phương nói xong. Việc này, phải tuyển chọn người tốt, không được tuyển chọn bừa bãi. Ngươi hiểu chưa? Lão Chu Tước trừng mắt nhìn. Vương Lâm nhướng mày, cũng không hiểu rõ lắm, sau khi trầm ngâm một chút, gật đầu nói, lão tổ yên tâm, về việc tuyển chọn Chu Tước đời thứ 7, vãn bối sẽ cực kỳ cẩn thận, quyết không để việc của Chu Tước đời thứ 3 tái hiện.

chỉ thấy ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện hô phong hoán vũ giới. Giới này vừa xuất hiện, lập tức va chạm với trường ấn kia. Ầm một tiếng, hô phong hoán vũ giới tan vỡ, Vương Lâm phun ra máu tươi, thân thể đột nhiên có bạch quang lóe lên, sau khi rời khỏi cửa lớn của thánh địa, xuất hiện giữa trung tâm của tu chân tinh này, lóe lên hào quang vô tận, trực tiếp ngưng tụ bên ngoài thân thể Vương Lâm, hình thành một quang ảnh khổng lồ. Đây là thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn, Quang Ảnh Thuẫn. Quang Ảnh Thuẫn vừa mới xuất hiện, đã bị trường ấn kia đánh lên trên. Quang Ảnh Thuẫn lóe lên kịch liệt, điên cuồng khúc xạ, nhưng cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi, ầm một tiếng tan vỡ, hóa thành vô số mảnh quang ảnh cuốn đi. Sắc mặt Vương Lâm cực kỳ tái nhợt, lại phun ra máu tươi. Mắt thấy trưởng ấn kia sắp đánh lên người, trong tiếng Vương Lâm gầm nhẹ, tinh điểm cổ thần đột nhiên biến ảo hiện ra trên mi tâm, trong lúc xoay tròn từ bên trong tinh điểm thứ nhất Thiên Hoàng Lô ầm ầm bay ra, xuất hiện ở bên ngoài thân thể Vương Lâm, hình thành một tầng phòng hộ, va chạm với trưởng ấn kia. Tiếng ầm ầm chấn động, thân thể Vương Lâm đạp đạp lui ra phía sau, thân thể có rất nhiều vết thương, máu tươi tràn ngập. Thiên Hoàng Lô này dưới trưởng ấn vẫn chưa tan vỡ, nhưng bị trưởng ấn kia tấn công cũng không thể thành hình, bị đánh trở vào bên trong mi tâm của Vương Lâm. Để bổn tôn xem ngươi làm thế nào để chống cự, làm thế nào để chạy thoát. Trưởng tôn ở phía sau truy kích, ánh mắt lộ sát khí. Mắt thấy trưởng ấn chỉ còn cách chưa tới 7 thước, uy áp trên đó lan ra cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động, nguyên thần của hắn dường như bị bức ra khỏi cơ thể. Đứng trước nguy cơ, Vương Lâm giơ mạnh tay phải lên, đặt ở trước người, từ trên cánh tay lập tức có khí tức cổ thần tràn ngập ra, hóa thành cổ thần hộ tý, một pháp khí được luyện từ xương của cổ thần. Ngay khi cổ thần hộ tý này xuất hiện, liền bị trưởng ấn đánh lên trên, ầm ầm ầm ầm. Vương Lâm liên tục phun ra máu tươi, tu chân tinh này không thể chịu đựng được lực tấn công liên tục này, toàn bộ tu chân tinh lập tức tan vỡ thành từng mảnh. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như là một thủy cầu bị đập tan, trong tiếng ầm ầm tan rã. Thân thể Vương Lâm bị bắn về phía sau, đụng phải trung tâm mặt đất bị tan vỡ, ầm ầm xuyên qua, lui về phía sau vô tận, xuyên thấu tu chân tinh đang sụp đổ này, xuất hiện bên trong tinh không của Thái Cổ Tinh Thần. Thân thể điên cuồng lui về phía sau, thân thể hắn dường như muốn tan vỡ, nguyên thần trở nên uể oải. Cũng may thân thể hắn là cổ thần, nếu không chỉ cần một lực tấn công cũng đủ khiến cho hắn tử vong, nhưng hắn đã trực tiếp chặn một đòn của trưởng tôn mà vẫn chưa chết. Trưởng tôn kia đang từng bước truy kích, đi bên trong tinh không, tay phải giơ lên, lại một lần nữa vỗ về phía trước. Bất ngờ có một trưởng ấn ầm ầm hiện ra, với tốc độ nhanh hơn, uy áp mạnh hơn, lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc dữ tợn, giơ mạnh tay trái lên đặt lên trên hộ tý của tay phải, trong miệng quát khẽ, thuật bảo mệnh bát tinh cổ thần, cổ chi tý hữu. Sức mạnh cổ thần từ bên trong thân thể Vương Lâm với tốc độ cực nhanh toàn bộ hướng về phía hộ tý. Ngay khi lời của hắn vừa dứt, bên trong tinh không xuất hiện vô số gợn sóng, một luồng khí tức vô biên của cổ thần đột nhiên hiện lên giữa tinh không. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước Vương Lâm, một cổ thần cao lớn có thể so sánh với một tu chân tinh đột nhiên xuất hiện. Cổ thần này toàn thân hư ảo, lộ ra vẻ tang thương vô tận, trên đó còn có nhiều vết thương, hiển nhiên đã từng trải qua hàng trăm trận chiến. Lưng hắn hướng về phía trưởng tôn đang đuổi tới, song trưởng vòng qua ôm lấy Vương Lâm vào trong lòng, giống như là bảo vệ con mình, lấy thân thể bảo vệ Vương Lâm. Từ trên thân thể hắn truyền ra một cảm giác ấm áp, giống như là hơi ấm của cha mẹ, được ôm ở trong lòng, cho dù là trời long đất lở, cha mẹ cũng đều che chở toàn bộ chuyện này nói ra thì lâu, nhưng diễn ra rất nhanh, ngay lúc cổ thần này xuất hiện, trưởng ấn của trưởng tôn ầm ầm lao tới, trực tiếp đánh vào lưng của cổ thần này. Tiếng ầm ầm điên cuồng truyền ra bên trong tinh không, cổ thần này chưa hề động đậy, trưởng ấn kia đã tan vỡ, dường như lực tấn công đối với hắn mà nói chỉ giống như đuổi ruồi. Cảnh tượng này ngay cả trưởng tôn cũng phải sững hai mắt lại, đang định thi triển thần thông, nhưng đúng lúc này, cổ thần kia liền cử động tay phải. Bảo mệnh thần thông cho cổ thần còn nhỏ tuyệt nhiên không chỉ để phòng ngự, cổ thần khổng lồ kia ngay khi hai mắt của trưởng tôn co rút lại liền xoay mạnh người, tay phải hắn nắm lại, dường như chuẩn bị quay lại tung một quyền. Ngay khi hắn xoay người, một quyền lao thẳng tới trưởng tôn tấn công, trên mi tâm hắn hiện rõ 8 tinh điểm xoay tròn. Ầm một tiếng, trưởng tôn hoàn toàn không có cơ hội né tránh, một quyền của cổ thần cũng giống như là một lưu tinh thiên thạch khổng lồ trực tiếp rơi lên người của trưởng tôn. Trưởng tôn sắc mặt trắng bệch, phun ra máu tươi, hoàn toàn trọng thương, thân thể lảo đảo, truyền ra một tiếng kêu thê lương. Một quyền này, cộng thêm hắn đã toàn lực đem toàn lực áp chế chu tức cùng với phần giới cổ tán khiến cho thương thế hàng vạn năm điều dưỡng không còn có thể ngăn chặn, điên cuồng bộc phát ra. Sau một quyền, thân ảnh cổ thần kia tiêu tan, một lần nữa trở thành hộ tý, dung nhập vào trong cánh tay phải của Vương Lâm, biến mất không thấy. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, lúc này hắn vốn nên bỏ chạy không chút do dự, nhưng hắn lại vung tay phải, huyết quang lóe lên. Trong tất cả những pháp bảo trước khi rời khỏi thánh địa đã được hắn thu lại, thanh huyết kiếm kia ầm ầm bay ra, lao thẳng tới trưởng tôn đang lùi lại kia. Ầm một tiếng, trưởng tôn không biết xuất ra pháp bảo gì, nhưng ngay khi huyết kiếm kia tới gần, huyết kiếm liền lảo đảo. Trong lòng Vương Lâm thầm than, thương thế của hắn quá nặng, chỉ còn một chút khẩu khí, nếu như khí tán, chỉ sợ sẽ lập tức ngã xuống. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, hắn cầm lấy huyết kiếm, lao thẳng về phía trước vội vàng bỏ chạy. Nhưng ngay lúc Vương Lâm chuẩn bị thi triển xúc địa thành thốn bỏ chạy, thanh âm yếu ớt của trưởng tôn vang lên bên trong tinh không. Thanh âm này từng chữ rơi vào trong tai Vương Lâm, cũng khiến cho thân thể hắn âm ầm chấn động, mạnh mẽ dừng lại. Vương Lâm! Vương Lâm, ngươi to gan lớn mật, thủ đoạn độc ác, giả hoạt đến cực điểm. Nếu ngươi trở thành người của lão phu, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ có thể làm cho vợ con ngươi sống lại. Không phải là đánh thức linh hồn, mà là sống lại. Trong đầu Vương Lâm ong lên, toàn thân như bị sét đánh, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm nam tử trung niên đang ôm ngực ở đằng xa. Nếu như có một ngày ta đổi thành Tư Mã Mặc, muội muội của hắn đổi lại thành Uyển Nhi, ta phải lựa chọn như thế nào đây? Có lẽ ngày đó tới rồi. Chương 1341 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lão Phu không lừa ngươi đâu. 2200 năm trước, Lão Phu đã từng nghe qua tên của ngươi, còn biết được ngươi cả đời tu đạo chỉ muốn làm cho thê tử ngươi sống lại. Thanh âm của trưởng tôn mang theo vẻ suy yếu, chậm rãi ở bên trong tinh không truyền vào trong tâm thần Vương Lâm, giống như là búa tạ. Nhưng thanh âm như búa tạ này cũng hóa thành một cơn sóng lớn, điên cuồng tàn phá trong đầu Vương Lâm, khiến cho hắn nghe thấy hết toàn bộ lời nói của trưởng tôn. Bốn chữ cuối cùng kia như lôi đình xé rách thân thể hắn, nhập vào trong hồ phách. Thê tử sống lại. Lão Phu còn biết được ngươi vì muốn làm cho thê tử sống lại mà đã tu luyện rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể làm được chuyện ấy. Lời nói của Lão Phu trong lòng ngươi tất nhiên sẽ không tin, chắc ngươi cho là Lão Phu còn đang trọng thương, sao có thể làm được chuyện này. Chuyện này quả thực là cực kỳ khó khăn, ngay cả lúc trước khi Lão Phu trọng thương cũng tuyệt đối không thể khiến cho thê tử ngươi sống lại. Nhưng sư tôn của Lão Phu là một người đã cùng tề danh với Viễn Cổ Tiên Tôn, lão nhân gia người tại Thái Cổ này cũng là thanh danh hiển hách. Lão Phu sẽ đi cầu sư tôn, tìm sinh linh giới, giết hàng vạn người, lấy hồn phách của họ hóa thành trường sinh ấn. Chẳng những có thể khiến cho vợ ngươi sống lại, mà ngay cả đứa con trai độc nhất của ngươi cũng có thể hồi sinh. Cả người Vương Lâm ngây ra ở đó, trong tâm thần ầm ầm, nửa ngày không nói nên lời. Thương thế trong cơ thể hắn vốn rất nặng, chỉ còn một chút khẩu khí, giờ phút này khí tiết ra, thân thể run lên, phun ra máu tươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, trở thành người của Lão Phu sẽ có thể giúp ngươi làm chuyện đó. Thanh âm của trưởng tôn vẫn yếu ớt như trước, nhưng có một luồng ma lực ầm ầm tràn ngập khắp người Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ đấu tranh, loại đấu tranh này trước đây chưa từng kịch liệt như vậy, bất luận là đề nghị của Lam Mộng Đạo Tôn năm đó, hay là lời nói của Chu Tức đời đầu tiên cũng còn xa mới có thể sánh bằng. Dường như trưởng tôn đã trực tiếp đánh vào điểm yếu nhất trong tim hắn, rơi vào trong đạo tâm của hắn, giống như một thức mò trăng đáy giếng mò ra hồn phách của Uyển Nhi. Để làm cho Lý Mộ Uyển sống lại, Vương Lâm có thể làm hết thảy mọi việc. Trong khi đang liều mạng một cách vô vọng, hắn vẫn khát khao tìm kiếm hy vọng. Lúc này có hy vọng, dù chỉ là một tia, nhưng cũng giống như vạn quân đè lên người Vương Lâm, khiến cho thần sắc hắn vật lộn như trong sóng dữ ngập trời. Trở thành người của Lão Phu, ngươi sẽ còn vượt qua cả Tư Mặc Tử, vượt qua cả Thanh Thủy và Thanh Lâm, ngươi sẽ là người quan trọng nhất của bổn tôn. Nếu ngươi đồng ý, Lão Phu sẽ ban cho ngươi ngoại hiệu Lâm Thương Tử, ngay cả làm cho thê tử ngươi sống lại, sư tôn của Lão Phu cũng có thể làm được. Thậm chí nếu ngươi không tin, ta có thể nhờ sư tôn tái sinh thê tử ngươi trước, sau khi cả nhà ngươi đoàn tụ sẽ đồng ý cũng chưa muộn. Sắc mặt Vương Lâm xám như tro, vẻ đấu tranh trên mặt đã lên tới cực điểm, trong đầu hắn điên cuồng gào thét, hò hét, chấn động toàn thân. Đồng ý với hắn, trở thành người của trưởng tôn, Uyển Nhi có thể sống lại. Vương Lâm, ngươi cả đời tu đạo, không phải chỉ là vì cô ấy thôi sao? Đồng ý với hắn, sau 500 năm ly biệt sẽ có thể đoàn tụ. Còn có Vương Bình có thể tái sinh, đến lúc đó các ngươi cả nhà đoàn tụ, đây chẳng phải là giấc mộng lớn nhất của cả đời ngươi hay sao? Đồng ý với hắn, không phải ngươi trở thành nô bộc của trưởng tôn, không phải nhất nhất phải nghe theo lệnh của hắn, mà bản thân ngươi vẫn hoàn toàn tự do. So với tính mạng của Uyển Nhi, cái nào quan trọng hơn? Đồng ý với hắn, trở thành Tư Mặc Tử thứ hai, trở thành người của trưởng tôn, thoát ly khỏi giới nội, cùng với đám người Tư Đồ Nam, Thanh Thủy, và toàn bộ những đạo hữu của ngươi trong giới nội, từ nay về sau trở thành đối lập. Thanh âm này càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành rít gào kinh thiên động địa, điên cuồng vang lên trong mắt Vương Lâm. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể bất giác lui về phía sau mấy bước, trong mắt lập tức lộ ra những tia máu, thân thể run rẩy, tâm thần dường như muốn tan vỡ, vật vã, đấu tranh, hóa thành hồng thủy muốn triệt để bao phủ hắn. Nếu có một ngày, trưởng tôn muốn ta giết tư đồ ta sẽ phải làm thế nào? Nếu có một ngày, trưởng tôn muốn ta thiêu cháy thanh thủy ta sẽ phải làm thế nào? Nếu có một ngày, trưởng tôn muốn ta quay trở lại giới nội, ta còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người? Chu Dật, Chu Như, Đầu To, tất cả mọi người. Nếu có một ngày, Trưởng Tôn muốn ta hại Chu Thức đời thứ hai, ta có thể hạ thủ được không? Trên mặt Vương Lâm lộ ra vẻ cười thảm, khóe miệng tràn ra máu tươi nhìn mà giật mình. Trái tim hắn dường như chia làm hai nửa, bị xé mạnh ra, sự thống khổ này không có cách nào có thể hình dung được. Uyển Nhi là tất cả của hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm cho nàng thương tổn. Vì Uyển Nhi, Vương Lâm có thể bỏ qua rất nhiều thứ, để làm cho Uyển Nhi sống lại. Năm đó hắn có thể bất kể sống chết, lúc này hắn cũng có thể bỏ qua tính mạng. Chỉ là có một số việc so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn. Chỉ là trong cuộc đời mỗi người, ngoài chữ tình, còn có một chữ ân mà hắn không thể vứt bỏ. Từ nay về sau, Luyện Hồn Tông sẽ giao cho ngươi. Trên Chu Tức Tinh, lão tổ của Luyện Hồn Tông lúc chết mang theo vẻ hiền từ mỉm cười, đem chí bảo của Luyện Hồn Tông truyền lại cho hắn, đem hương hỏa của Luyện Hồn Tông đặt lên vai hắn, mỉm cười nhắm mắt. Tư Đồ Nam bỏ qua khả năng lấy đi thiên nghịch, theo Vương Lâm mấy trăm năm, từ nhỏ đã bắt đầu dạy hắn tu đạo, cũng giống như là sư phụ, sư huynh của hắn. Nếu không có Tư Đồ Nam, cũng sẽ không có Vương Lâm hắn. Đối với Tư Đồ Nam, Vương Lâm đã từng nói một câu, câu nói này là toàn bộ sự cảm kích trong lòng hắn đối với Tư Đồ Nam. Cả đời Vương Lâm ta, không quỳ trước trời đất, chỉ kính Tư Đồ. Chu Dật, cả đời vì si tình, tiên ý của pháp thuật cũng không che hết sự si mê suốt ngàn năm kia, còn cho Vương Lâm một cơ hội sinh tử, giúp Vương Lâm tránh được một kiếp nạn trong đời. Chu Dật si mê thanh xương, nếu Vương Lâm đồng ý, nhất định sau này sẽ có một trận chiến đau lòng. Cả đời Chu Dật ta chỉ muốn làm một việc, đó là cùng với thanh xương gắn bó mãi mãi. Thanh Thủy sư huynh, mặt lạnh nhưng trong lòng ấm áp, khi đã thừa nhận Vương Lâm là cách đại truyền nhân của sư tôn Bạch Phàm, bất chấp tất cả cũng không cho bất cứ kẻ nào làm bị thương một sợi tóc của Vương Lâm, không ngại cùng với người khác đánh một trận. Hắn là sư đệ của bổn quân, người khác không được làm tổn thương hắn. Các ngươi làm hắn bị thương một ngón tay, bổn quân sẽ lấy mạng của các ngươi. Cơn điên của Thanh Thủy, sự bi phẫn năm đó đã giết chết thê tử, hiển nhiên là do âm mưu đến từ giới ngoại, nếu hắn biết được sư đệ mà hắn muốn bảo vệ đã trở thành chó săn, nô bộc cho kẻ đã làm cho hắn phát điên, sự đau đớn của hắn sẽ là rất lớn. Còn có Chu Thức đời thứ năm kia, rõ ràng là ngọn đèn cạn dầu, nhưng vẫn vì Vương Lâm mà trị thương, thậm chí còn đem Chu Thức Thánh Tông giao phó cho hắn. Ánh mắt hiền lành kia giống như là vĩnh hằng khắc sâu vào trong lòng Vương Lâm. Cả đời Lỗ Vân lão phu toàn bộ hiến tặng cho Chu Thức Thánh Tông, cho dù đến lúc quy tiên cũng có thể ngậm cười ra đi. Người rất tốt, rất có tài, Chu Thức Thánh Tông, ngươi hãy chiếu cố giúp ta. Cốt cách của Lão Thánh Hoàng khiến cho Vương Lâm kính trọng, trong sự biết ơn kính trọng như vậy, hắn không thể đối mặt với lão nhân hiền từ đã quy tiên, với sự thất vọng, phẫn nộ không cách nào nhìn rõ. Chu Thức đời thứ hai, chỉ tiếp xúc trong mấy ngày ngắn ngủi, tiếng cười sang sảng, thần sắc vui mừng, ánh mắt tán thưởng, không giấu giếm một chút nào sự yêu quý đối với Vương Lâm, bắt rồng lấy máu, nhiều lần trợ giúp nguy cơ lúc thí luyện. Còn ở trong Thiên Phương Hương không tiếc quát hỏi Chu Thức đời đầu tiên, giao cho hắn phương pháp thao túng Viêm Long, đưa cho hắn mai rùa cổ hồn cấm. Hơn nữa, trước khi Vương Lâm đi, còn không tuân theo ý định của Chu Thức đời đầu tiên, không biết vì sao lại cho truyền cho Vương Lâm thuật mạnh nhất của Chu Thức tộc, phần giới cổ tán. Tiểu tử kia, không được quên, lần sau gặp lại phải đưa tới cho lão phu Chu Thức đời thứ bảy, nhất định phải chọn người có đủ định lực. Tên tiểu tử nhà người, thoạt nhìn thì lạnh như băng, không ngờ cũng đã từng nếm trải qua, đáng tiếc quá. Song tu thì có gì tốt, lão phu thật không thể lý giải nổi lại còn có rất nhiều người, rất nhiều người. Hết thảy những chuyện này, làm sao Vương Lâm có thể hoàn toàn dứt bỏ được. Ký ức của Tư Mặc Tử, từng cảnh tượng lại tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Hắn thấy được Tư Mặc Tử lúc còn sống như thể nhìn thấy chính ký ức của mình. Tư Mặc Tử hôm nay chính là Vương Lâm sau này. Tư Mặc Tử vì muốn muội muội sống lại mà đã từ bỏ Phá Thiên Tông, từ bỏ tất cả những sư huynh đệ thân thiết, ngay cả linh hồn của chính mình hắn cũng từ bỏ, trở thành nô bộc của Trưởng Tôn, trở thành tay sai của hắn, vì hắn mà chém giết. Một cái chỉ tay của Trưởng Tôn, ngay cả sư tôn năm đó, Tư Mặc Tử cũng chảy nước mắt, giơ đao đổ sát. Nếu như không chứng kiến ký ức của Tư Mặc Tử, có lẽ sự lựa chọn của Vương Lâm sẽ càng khó khăn hơn. Nếu như không trải qua đề nghị của Lam Mộng Đạo Tôn, không trải qua những lời nói của Chu Thức đời đầu tiên, có lẽ Vương Lâm cho đến bây giờ cũng chưa từng phải đưa ra một lựa chọn đau khổ trọng đại nhất trong cuộc đời. Nhưng sau khi nhìn thấy ký ức của Tư Mặc Tử, Vương Lâm tự hỏi nếu như chính mình có ngày đó, thì sẽ phải lựa chọn như thế nào? Hắn không ngờ lúc này đây, ngày đó lại đến nhanh như vậy, ngày hôm nay giống như là một kiếp, trong kiếp đó, ký ức của Tư Mặc Tử đã cho Vương Lâm một đạo lộ. Ta không muốn trở thành Tư Mặc Tử. Vương Lâm thì thào nói khẽ, vẻ đấu tranh trong mắt bị sự thống khổ thay thế. Nhưng sự thống khổ này cũng lộ ra sự kiên định. Ta không muốn trở thành người của ngươi. Ta không muốn, bởi vì ta không thể từ bỏ ân đức của họ. Tình, là nỗi đau ta không thể dứt bỏ, là cả đời tu đạo đã gây nên hết thảy. Chỉ là... trong cuộc đời ta không chỉ có tình. Giống như Tư Mặc Tử, vì thân tình mà bỏ qua hết thảy, vì một người mà phải chịu sự chỉ trích của nhiều người, Vương Lâm ta kính nể. Nhưng ta rất sợ, sợ phải đối mặt với tất cả những người có ân với ta, cho dù thê tử ta sống lại, chúng ta cũng sẽ trở thành những con rối, ta sẽ không chọn làm việc đó. Có lẽ, sư tôn của ngươi thật sự có cách làm cho thê tử ta sống lại, nhưng nếu hắn có thể làm việc đó, thì Vương Lâm ta cũng có thể. Thê tử của Vương Lâm ta muốn tự mình tái sinh. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn trưởng tôn ở đằng xa, xoay người, hướng về tinh không vô tận, hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo khí tức bi ai, bay đi xa. Không ai nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt Vương Lâm chảy xuống, rơi vào tinh không mịt mờ, không nhìn thấy bóng dáng. Uyển Nhi, Bình Nhi, các người đừng trách ta. Chương 1342 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Trong lúc mơ màng dường như có một sức mạnh không thể nói rõ, sau khi khiến cho Vương Lâm dãy giụa không thể hình dung được, cũng đã hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi. Nếu không có lần lựa chọn đầu tiên với đề nghị của Lam Mộng Đạo Tôn, nếu không có Chu Tức đời đầu tiên đã cho Vương Lâm lần khảo nghiệm thứ hai, khiến cho đạo tâm của hắn, khiến cho niềm tin của hắn đã dần đạt tới trình độ của một nhất đại tông sư. Quan trọng hơn đó là nếu không nhìn thấy ký ức của Ti Mặc Tử, thấy được những thứ rất giống với bản thân mình, nếu không có những hình ảnh cho thấy sự lựa chọn con đường khác nhau, thì có lẽ Vương Lâm thực sự đã lựa chọn ở lại, trở thành nô bộc của trưởng tôn. Lời nói của trưởng tôn đã điểm lên tử huyệt của Vương Lâm. Mặc dù đã rời khỏi phạm vi của hỏa tước tộc, nhưng lập tức liền bị lực xung kích sau khi thánh địa của hỏa tước tộc sụp đổ tràn tới từ phía sau. Một ngọn lửa tạo thành hình tròn hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới, liên tục hủy diệt những bộ lạc của hỏa tước tộc ở gần nhất. Ngọn lửa này bùng lên ngập trời ở phía sau lưng Vương Lâm. Tiếng ầm vang mơ hồ chậm chậm truyền đến, chấn động cả tinh không, nhưng Vương Lâm đang mơ màng cũng không hề tỉnh lại chút nào. Trái tim hắn giống như đã bị nứt ra, toàn thân đau nhức. Không biết qua bao lâu, vẻ mê man trong mắt Vương Lâm dần dần tiêu tan, thay vào đó là một vẻ ảm đạm. Thương thế trong cơ thể cũng đã tới mức phải được chữa trị, nếu không tu vi sẽ bị thụt lùi không cách nào hồi phục được. Tu đạo tới trình độ của hắn, thương thế tầm thường cũng không có gì đáng ngại, chỉ khi nào bị trọng thương, sự nghiêm trọng của thương thế cũng phải đạt tới mức kinh người, nếu không cẩn thận, sẽ ảnh hưởng tới tu vi. Cũng may mắn hắn thân là cổ thần, sức hồi phục của thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là điều khiến cho Vương Lâm so với những tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Cùng một thương thế, có lẽ người khác phải mất hàng trăm năm mới có thể hồi phục, nhưng đối với hắn thời gian được rút ngắn đi rất nhiều. Uyển Nhi, hãy tin ta có thể làm cho nàng sống lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng với Bình Nhi, cả nhà sẽ sống trong một sơn thôn không ai nhận ra chúng ta, yên bình mà sống cả đời. Ta còn muốn dạy Bình Nhi khắc tượng gỗ, đem kỹ thuật của phụ thân truyền cho nó. Vương Lâm thì thào, hắn đột nhiên rất nhớ nhà, rất nhớ tinh không trong giới nội. Thái cổ tinh thần này tuy rộng lớn, nhưng làm cho hắn cảm thấy thân thuộc. Ở nơi này, tinh không mịt mù, nhìn không thấy giới hạn. Tinh không tối đen, những điểm tinh quang lấp lánh, nhưng không có một chút ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo. Nếu có, thì chỉ có cảm giác cô độc nổi lên trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm khi còn sống đã trải qua 2.000 năm cô độc, hắn vốn đã quen với sự cô đơn, quen với sự tịch mịch. Vẻ lạnh lùng trên mặt không phải là hắn cố ý giả bộ, mà là sau mấy ngàn năm cô đơn đã dần dần trở thành vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt của hắn chỉ có sự lạnh lùng, thậm chí ngay cả tươi cười cũng rất ít. Thứ thủy chung không thay đổi là thứ ẩn giấu rất sâu đằng sau vẻ lạnh lùng kia, chính là nỗi bi ai khôn nguôi theo hắn cả đời, không bao giờ vui vẻ. Trong sự đau khổ, thương thế của Vương Lâm càng nặng. Hắn lảo đảo bước từng bước, thi triển xúc địa thành thốn rời đi xa vô tận. Trong một vùng tinh không bên trong thái cổ tinh thần, thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trên một tu chân tinh bỏ hoang. Tu chân tinh này có lẽ đã từng rất huy hoàng, có lẽ ở đây đã từng có tu sĩ đại thần thông. Nhưng giờ phút này hết thảy vinh quang, đó cũng đã theo gió bay đi, hóa thành cát bụi, giống như những thành trì không có một chút linh khí kia, như một lão nhân đi tới đường cùng, chỉ còn một chút sức tàn, dãy giụa không muốn chút ra hơi thở cuối cùng. Lúc này, ở phía đông tu chân tinh này, chỗ bị khí âm hàn bao phủ, gió thu từ từ cuốn đi những chiếc lá rụng. Màu sắc vàng khô kia nhìn như những đốm trên khuôn mặt của lão nhân, có một hương vị thê lương. Lá mùa thu bị gió cuốn đi, xuyên qua những mảng màu vàng khô, có thể nhìn thấy ở đằng xa có một con sông, nước sông ào ạt, uốn lượn chảy về hướng bắc. Ở bên bờ sông có một thân ảnh áo trắng, yên lặng ngồi ở đó, để mặc cho những chiếc lá thu vàng khô bay bên ngoài. Vương Lâm nhìn mặt nước, có một vài chiếc lá thu bị gió cuốn đưa tới nơi này, khiến cho những chiếc lá kia tung bay trên mặt sông, sau khi bị thấm ướt phân nửa liền bay về phía xa xa. Lá rụng về cội, chỉ là bị gió đưa tới nơi này, rơi trên mặt nước, chúng có lẽ cả đời này cũng không thể quay trở về được quê nhà, không biết bị đưa tới phương nào, có lẽ vài năm sau, sẽ biến mất dưới đáy sông trở thành một phần của bùn đất. Nếu chúng có linh hồn, hồn của chúng sẽ mang theo ý niệm, bay ra khỏi mặt nước, trở lại quê hương nơi chúng đã sinh ra. Trên mặt nước phản chiếu thân ảnh của Vương Lâm, diện mạo hắn được phản chiếu rất rõ ràng. Vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng kia, còn có vẻ bi thương trong mắt dường như cũng dung nhập vào trong mặt nước, trong tiếng ào ào, chảy đi xa. Phải quay về thôi. Vương Lâm nhẹ giọng thì thào. Đường về nhà ngoài phong giới đại trận, còn có một đường khác, đó chính là Ngọc Giản mà nữ tử thần bí đã xuất ra trong cái khe ở tầng thứ 9 của Vân Hải Tinh Vực. Năm đó nữ tử kia đã từng nói, cần Vương Lâm giúp đỡ tìm kiếm một vùng đất, đưa cho Vương Lâm Ngọc Giản này, cũng nói là ở giới ngoại mở Ngọc Giản này ra, có thể tránh phong giới đại trận mà quay trở về bên trong cái khe. Vương Lâm đã từng nhiều lần nghiên cứu Ngọc Giản này, bên trong có rất nhiều cấm chế, có một vài cấm chế ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ. Dường như những cấm chế bên trong cũng không phải tu sĩ giới này có thể nắm giữ, mà đến từ một thế giới khác. Nhưng Vương Lâm đối với cấm chế cũng là bậc đại sư, mặc dù không hiểu rõ, nhưng từ trên đó cũng nhìn ra được Ngọc Giản này có 7 phần có thể đưa hắn quay trở lại cái khe. Vuốt Ngọc Giản, Vương Lâm không mở ra, mà thu vào trong không gian chữ vật. Cấm chế bên trong Ngọc Giản này nếu muốn mở ra cần phải có tu vi nhất định, hơn nữa điều quan trọng nhất là Vương Lâm ở trạng thái này cũng không cho phép mình xuất hiện trước mặt nữ tử thần bí chưa rõ bạn hay thù kia. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì thào tự nói. Hắn rốt cuộc có phải là trưởng tôn hay không? Nam tử trung niên bị trọng thương bên trong ngọn lửa 7 màu cũng đã thừa nhận thân phận trưởng tôn của hắn. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, Vương Lâm cũng không khỏi nghi ngờ. Tu vi của người này lúc cao lúc thấp, có thể đối kháng với nguyên linh chu tước, có thể thi triển mò trăng đáy giếng, còn có thuật tứ đại giai không, biết được chuyện của Ti Mặc Tử, còn biết cả tên mình. Dựa theo những phân tích trên, thì hắn chính là trưởng tôn âm mưu trùng điệp không còn nghi ngờ gì. Hắn tu luyện hỏa thuật, còn có chu tước 7 màu biến ảo hiện ra, chắc chắn là tam đại nghiệt tước. Chỉ là, hắn có thật là trưởng tôn hay không? Vương Lâm sở dĩ phán đoán tam đại nghiệt tước là trưởng tôn bởi vì hắn đã từng phân tích bên trong thái cổ tinh thần. Lai lịch của trưởng tôn là thần bí nhất, chưa người nào biết được hắn là người của tộc nào. Ngoài ra, còn có một việc, năm đó ở vùng đất Yêu Linh, Vương Lâm đã từng gặp một người, người này sau này hắn biết được chính là đệ tử của trưởng tôn. Thứ mà người này thi triển chính là hỏa thuật, quyết không thể tìm được tu sĩ nào có thể tu luyện được đến trình độ như vậy, cho nên trưởng tôn mới có thể biết được thực hư của vùng đất điên lạc, không dám lỗ mãng. Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy trưởng tôn, Vương Lâm cũng nổi lên sự hoài nghi. Thanh Lâm từng nói, bổn nguyên mà trưởng tôn tu luyện là thái sơ lực. Nhưng người này từ đầu đến cuối không hề xuất ra một thần thông nào có liên quan đến thái sơ lực. Mà quan trọng nhất là trưởng tôn này mấy vạn năm tu đạo, tâm trí thâm sâu, còn nhiều lần có âm mưu với giới nội, nam tử trung niên thừa nhận mình là trưởng tôn kia dường như không có cái cảm giác giống như là kiêu hùng này. Mà cảm giác dường như cũng không hùng mạnh lắm. Vương Lâm nhíu mày, nửa ngày sau cũng không tìm ra câu trả lời, than nhẹ một tiếng, không suy nghĩ việc này nữa mà lấy từ trong túi chữ vật ra một ít đan dược toàn bộ nuốt vào miệng, ngồi ở đó, bắt đầu nhắm mắt thổ nạp. Gió thu hây hẩy, thân ảnh Vương Lâm chậm rãi trở nên mơ hồ, giống như cùng với nước sông bốn phía và gió thu hòa thành một thể. Cho dù là có tu sĩ đến nơi đây cũng không thể phát hiện ra bên bờ sông có một người đang ngồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, thương thế trong cơ thể Vương Lâm vẫn chưa có chuyển biến tốt, chỉ là không còn có thể xấu đi nữa, nhưng thương thế trên thân thể cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Không tính thuật thần thông của hắn, chỉ cần uy lực của lục tinh cổ thần phát huy ra cũng khiến cho hắn hồi phục được 5 phần. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, mình đã khiến cho người bị nghi là trưởng tôn kia trọng thương, tất nhiên trong thái cổ tinh thần sẽ dấy lên một cơn sóng lớn. Nhất là hắn lại bị người trong thái cổ truy sát, vừa rời khỏi vùng đất điên lạc, chắc chắn sẽ có người đuổi theo lấy mạng. Còn về vùng đất điên lạc, khi mình rời khỏi, chỉ sợ ở bên ngoài đã có người bố trí phong ấn. Nếu mình tùy tiện quay về thì quyết không thể tiến vào được vùng đất điên lạc, chỉ có tự chui đầu vào lưới. Cho nên hắn tận dụng thời gian khiến cho tu vi của mình nhanh chóng hồi phục. Nhưng tới một ngày, Vương Lâm đang trong lúc thổ nạp đột nhiên mở hai mắt, trong mắt lóe lên hàn quang. Trong lòng hắn không hiểu sao lại có một cảm giác khiếp sợ, cảm giác này là một loại dự cảm sau khi hắn tu hành đến trình độ nhất định, từ trong sự mê man có được. Không ổn. Vương Lâm đứng lên, ánh mắt đảo qua bốn phía, thần sắc âm trầm hơn. Bốn phía không biết từ khi nào đã hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió thu cũng biến mất. Lúc này đang là đêm tối, trăng sáng trên trời chiếu rọi khắp nơi, ánh trăng chiếu lên mặt đất khiến cho Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng trên mặt sông có gợn sóng chi chít, giống như đang run rẩy bắt đầu chuyển thành chấn động. Lá thu rơi xuống mặt sông không biết từ khi nào xếp thành vòng tròn, chậm rãi xoay tròn. Không cần nghĩ ngợi, thân thể Vương Lâm bước về phía trước, trời đất vạn vẹo, gợn sóng quanh quẩn. Dưới một bước của Vương Lâm, vốn thân thể sẽ tiêu tan, nhưng trong khoảnh khắc này, ngay khi thân thể sắp dung nhập vào trời đất, chỉ thấy bầu trời ầm ầm chấn động, trong khi trời đất biến sắc, một cái khe rất lớn đột nhiên quét ngang xuất hiện. Một luồng uy áp vô biên giáng xuống tu chân tinh bình thường này. Ở bên trong cái khe còn có một bàn tay to, mạnh mẽ vươn ra, chộp lấy Vương Lâm đang sắp sửa dung nhập vào trong trời đất. Chương 1343 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cái khe khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời này, truyền ra một thanh âm kinh thiên động địa. Thanh âm này không phải là tiếng rít gào, mà giống như là sói tru, âm u đến cực điểm, khiến cho thân thể Vương Lâm đang dung nhập vào trong thiên địa bị bức ra. Hết thảy chuyện này xảy ra trong nháy mắt, ngay khi thân thể Vương Lâm bị tiếng sói tru kia bức ra, bàn tay khổng lồ kia liền ầm ầm chộp tới. Dường như tất cả đều được tính toán rất hoàn hảo, tìm được Vương Lâm, đoán trước được Vương Lâm sẽ dùng xúc địa thành thốn bỏ chạy, không biết lấy loại thần thông hay pháp bảo gì này phát ra tiếng sói tru ầm vang, cản trở Vương Lâm rời đi. Trong khoảnh khắc này, cánh tay kia ầm ầm chộp tới, khí tức từ trên cánh tay tràn ra còn ẩn chứa một sức mạnh hương hỏa. Người muốn giết Vương Lâm này không phải là tu sĩ bước thứ hai, mà là tu sĩ bước thứ ba. Nói một cách chính xác là vừa mới bước vào bước thứ ba, cũng giống như Từ Mã Mặc là không nhất sơ kỳ. Nhất là trong khí tức của hắn còn tràn ngập một vẻ bạo ngược, lao thẳng đến Vương Lâm. Vương Lâm không chút do dự, xoay mạnh người, vung tay phải lên, trong tay hắn liền xuất hiện một cái móng tay. Cái móng tay này đen kịt, vừa mới xuất hiện liền có khí tức âm trầm tràn ngập, bị ánh trăng chiếu vào, chiếc móng tay màu đen kia hình như còn có từng trận tiếng kêu thê lương truyền ra. Chiếc móng tay này chính là vật được Đại Hoang Thượng Nhân ở trước mặt lão Chu Tước tặng cho. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, giơ tay phải vung lên, chiếc móng tay kia mang theo tiếng rít gào, ầm ầm lao thẳng tới bàn tay kia. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh tới mức khó tin. Chiếc móng tay này giấy lên một cơn hắc phong, va chạm với bàn tay kia. Một tiếng nổ ầm vang lên, chiếc móng tay kia đã xuyên thấu bàn tay, ầm một tiếng tan vỡ. Ngay khi nó tan vỡ, một cơn đau nhức lập tức lan ra khắp cả bàn tay, hướng thẳng lên cánh tay. Gió thu thổi qua, cánh tay kia chợt run lên, hóa thành một đám bụi đen kịt tiêu tan. Chiếc móng tay này rất mạnh, vượt ra ngoài dự liệu của Vương Lâm, nhưng bàn tay kia mặc dù tiêu tan, nhưng vẫn thổi tới một luồng khí tức cuồng bạo lên thân thể hắn, khiến cho Vương Lâm phun ra máu tươi. Trong vẻ dữ tợn, tay phải hắn lại một lần nữa vung lên, lập tức cổ tức diệp kia như lưu tinh lao thẳng tới cái khe xuất hiện trên bầu trời. Phong! Cổ tức diệp đón gió đột nhiên lớn lên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, trong tiếng ầm ầm, phong ấn cái khe kia. Ngay khi tiếng rít gào từ bên trong cái khe truyền ra, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, toàn thân dung nhập vào trong thiên địa, ngay lập tức biến mất. Ba nhịp thở sau khi hắn rời khỏi, cổ tức diệp đang phong ấn cái khe trên bầu trời kia hóa thành những điểm tinh quang, tiêu tan không còn. Trong tinh không của thái cổ tinh thần, Vương Lâm bước ra, thần sắc âm trầm, tay phải bấm quyết nói, lạc diệp quy căn. Lập tức ở phía trước người hắn liền có tinh quang bỗng nhiên xuất hiện, biến thành cổ tức diệp, bị hắn cầm trong tay. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, thân thể cấp tốc hướng về phía trước bay đi, lại một lần nữa sử dụng xúc địa thành thốn, biến mất trong tinh không. Tình trạng lúc này chưa thể quay về cái khe ở Vân Hải. Sự truy sát của trưởng tôn mới chỉ xem có thể dẫn dụ ra bao nhiêu cao thủ, trong lúc bị truy sát, ta sẽ có thể lợi dụng cắn nuốt, khôi phục tu vi. Vương Lâm cười lạnh. Trên tu chân tinh hoang phế kia, sau khi cổ tức diệp biến mất khỏi cái khe trên bầu trời, từ bên trong có một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này là một đại hán, thân cao 3 trượng, thần sắc dữ tợn, hai mắt lộ ra hàn quang vô tình. Trên mi tâm của hắn có một ấn ký này không ngờ chính là cái đầu sói màu xanh đáng sợ. Dưới trướng của trưởng tôn có tứ đại thái cổ hung tộc, Phụng Thiên Lang tộc là một trong số đó. Ở trên vai hắn còn có một thiếu nữ đang ngồi, cô gái này toàn thân mặc áo đỏ, tướng mạo cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt xinh xắn như trái đào, ẩn chứa sự phong tình mê người, mỗi cử động có thể hút hồn người. Trên mi tâm của nàng cũng có một ấn ký này là một ký hiệu rất cổ quái, nếu Vương Lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Ấn ký này không ngờ chính là phong diệt tộc cực kỳ thần bí trong thái cổ tinh thần. Năm đó trong thất thải giới, Vương Lâm đã gặp một lão già của phong diệt tộc, hắn đã đem tới cho Vương Lâm một kiếp nạn sinh tử cực kỳ hung hiểm. Nhất là đạo thuật của hắn càng khiến cho Vương Lâm nhớ rõ, nhưng tu vi của nữ tử này vẫn chưa đến bước thứ ba, vẫn chỉ ở thiên nhân đệ tam suy mà thôi. Nàng cầm trong tay một cái la bàn, cúi xuống gõ vào cái, ngẩng đầu cười khẽ nói, hướng chính đông, 197.845 dặm. Nhưng cánh tay của ngươi đã trúng độc, chiến lực đã giảm xuống 3 thành, nếu không có ta giúp ngươi, chất độc kia có thể xâm nhập vào trong cơ thể. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, thân thể tiến về phía trước, trong tiếng ầm ầm, trời đất chấn động, mặt đất trên tu chân tinh hoang phế này sụp đổ, trong nháy mắt liền vỡ thành từng mảnh. Tu chân tinh này dưới một bước chân của đại hán kia ầm ầm tan rã, ngay lúc sụp đổ, một lực xung kích khổng lồ khuếch tán ra. Nhưng chưa đợi lực xung kích này tràn ra, liền bị đại hán kia vung tay trái lên, ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một quang cầu hư ảo lấp lánh, hướng về tinh không phía trước vung lên. Quang cầu kia rơi vào hư không, phát ra tiếng nổ ầm ầm, khiến cho hư không vặn vẹo bị xé rách, hình thành một cái hố đen chớp tắt không ngừng. Đại hán bước từng bước, trực tiếp đi vào bên trong hố đen. Vương Lâm đang ở trong thái cổ tinh thần này thi triển xúc địa thành thốn tiến về phía trước, lúc này vừa mới hiện thân, liền vung mạnh tay phải lên, đem cổ tức diệp không chút do dự hướng về phía sau vung lên. Đúng lúc này, trong tinh không phía sau hắn đột nhiên có một hố đen xoáy tròn hiện ra. Từ bên trong thân ảnh của đại hán Phung Thiên Lang tộc biến ảo hiện ra. Những ngày lúc vòng xoáy hố đen này xuất hiện, cổ tức diệp đột nhiên rơi lên trên đó. Phong! Lời nói của Vương Lâm lạnh lùng truyền ra. Nhưng đồng tử trong hai mắt hắn không thể không lóe lên, hắn mơ hồ thấy được nữ tử ngồi trên vai của đại hán bên trong hố đen, ấn ký trên mi tâm khiến cho tâm thần hắn chấn động. Không hề biến sắc, Vương Lâm từng bước đi, thân ảnh biến mất. Tiếng rít gào từ bên trong hố đen điên cuồng truyền ra, còn có tiếng ầm ầm vang vọng, nhưng cổ tức diệp vẫn không động đậy chút nào. Một lát sau, cách cổ tức diệp không xa, tinh không gợn sóng, lại xuất hiện thêm một vòng xoáy đen nữa. Đại hán Phụng Thiên Lang tộc thần sắc âm trầm từng bước đi ra, quay đầu nhìn về phía cổ tức diệp. Ngay khi ánh mắt hắn đảo qua, chiếc lá này hóa thành tinh quang tiêu tan. Đáng chết, đây là pháp gì? Tư Mặc Tử đã giao chiến với người này, sao lại không nói ra? Còn có Vân Lạc Đại Ti kia, sau khi trở về liền lập tức bế quan. Ngươi không nên xem thường người này. Người này nếu như không bị trọng thương, với tu vi của ngươi muốn bắt được hắn sẽ không dễ dàng đâu. Nữ tử kia khẽ cười, cúi đầu nhìn la bàn trong tay. Hướng Tây Bắc, 37.8.496 dặm. Đại hán kia lạnh lùng liếc mắt nhìn cô gái trên vai một cái. Tu vi của hắn mặc dù đã đạt tới bước thứ ba, nhưng cũng không dám đắc tội với cô gái này. Cô gái này là thị nữ của Diệu Âm Đạo Tôn, một trong thái cổ ngũ tôn, đột nhiên lại đích thân tới đây, giúp hắn truy sát. Chủ nhân của ngươi chắc đã tới vùng đất cổ mộ kia, ngươi đột nhiên tới tìm ta là có mục đích gì, nói ra trước đi. Đại hán kia không nóng nảy đuổi theo Vương Lâm, mà bình tĩnh mở miệng. Có phải là vùng đất cổ mộ hay không thì còn chưa rõ, nhưng căn cứ vào một vài điển tịch từ xưa, thì mơ hồ cũng có vài phần khẳng định đừng nói là chủ nhân, rất nhiều cao thủ trong thái cổ tinh thần này cũng đang đi tới nơi đó. Thôi, không nói chuyện này nữa, người kia đã rời khỏi hơn trăm vạn dặm, nếu ngươi không đuổi theo, hắn sẽ có thể trốn mất đấy. Nữ tử kia nhoẻn miệng cười, thần sắc lại càng quyến rũ động lòng người. Đại hán kia không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử chằm chằm. Được rồi, thế này đi, chờ sau khi bắt được người kia, ngươi phải để ta lấy tất cả đồ vật trên người hắn. Nếu ngươi đồng ý, sau này đạo tôn sẽ thưởng cho ngươi một lục phẩm đạo linh để đáp tạ. Cô gái trừng mắt nhìn, khẽ cười nói. Đại hán kia trầm mặc trong chốc lát, không nói gì nữa, mà bước về phía trước. Hướng Tây Bắc, 279.8.461 dặm. Đây là chỗ một bộ lạc phân tông của Phụng Thiên Lang tộc ngươi. Đại hán hừ mạnh một tiếng, trong lúc bước tới hư không phía trước ầm ầm bị xé rách, thân ảnh hắn lập tức biến mất. Trong tinh không của thái cổ tinh thần, Vương Lâm từ trong gợn sóng bước ra, sáu tu chân tinh phía trước sắp thành hình tròn, bên ngoài còn có hào quang của một trận pháp, hiển nhiên là chỗ của một bộ lạc trong thái cổ tinh thần. Liếc mắt nhìn lại, trên trận pháp bên ngoài sáu tu chân tinh kia có một cái đầu sói hư ảo lóe gào mang theo sát khí ngập trời. Trong tiếng gào thét, đại hán này điên cuồng hướng về phía trước phóng đi. Tinh không ầm ầm, giống như dưới bước chân của hắn xuất hiện những dấu hiệu sụp đổ. Ở phía sau hắn, còn có một con sói hư ảo màu xanh khổng lồ dữ tợn xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.